Sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 142 cuộc chiến thứ 3 kết thúc tuyệt thế hảo văn chấn động lay động tuyệt luôn hai càng vì đặt đề. Trầm lãng hướng trí não bên trong đưa vào vô số số liệu. Quốc quân Ninh Nguyên hiến thích xem sách gì, yêu mến nói lời gì. Mấu chốt là tính cách của hắn cùng tập tính. Cái này vị trí cao vô thượng quốc quân là tính cách gì đâu, thông minh cực đoan, khắc nghiệt thiếu tình cảm. Trong lịch sử quân chủ càng là khắc nghiệt thiếu tình cảm, càng là muốn hướng thiên hạ chứng minh hắn là cỡ nào nhân hậu. Tỷ như gia tính hoàng đế, rõ ràng xa hoa lãng phí vô độ, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hết lần này tới lần khác làm ra một bộ ta thành đạo quân, phong khinh vân đảm, không tranh quyền thế bộ dạng. Khoác ở mãn thanh vương triều xu hướng suy tàn ung chính hoàng đế. Bị thiên hạ văn nhân công kích khắc nghiệt thiếu tình cảm. Hải huyên hải đệ, mưu phụ hải mẫu, chu trung gian nịnh chi đế. Trong lòng không cam, viết ra một bản đại nghĩa thấy mê lục tự biện. Mà hôm nay quốc quân lực mạnh phổ biến tân chính, ô á tiêu diệt lão bài quý tộc, cướp đoạt đất phong, thu hồi binh quyền, làm cho một ít trăm năm quý tộc phá người vong. Khẳng định cũng có người oán thầm hắn khắc nghiệt thiếu tình cảm tâm ngoan thủ lạc. Quốc khố trống rỗng, liền giết những thứ này lão bài quý tộc lễ mừng năm mới. Cho nên cái này vị quốc quân sẽ hướng thiên hạ chứng minh. Hắn rõ ràng là nhân hậu người A, phổ biến tân chính cũng hoàn toàn là vì nước vì dân. Vì nhà quốc muôn đời cơ nghiệp. Hình thưởng trung hậu vô cùng luận nói chính là trung hậu cùng thưởng phạt giữa biện chứng quan hệ. Ý ở trong lời, hoàn toàn phù hợp quốc vương bản thân biện giải khuyên thuật muốn. Cho nên Trầm Lãng đặt 19 đạo sách luận đề chung, nó liền xếp ở vị trí thứ hai. Còn đề thi thứ hai, lấy Huyền Vũ làm thơ. Vậy thực sự là bớn cợt. Mấy trăm năm trước thiên hạ đại loạn, tứ phương tranh giành, Kim thị gia tộc tổ tông tan hết gia tài, chiêu mộ vũ sĩ, không vì tranh bá, chỉ vì bảo cảnh an dân, chém giết 20 mấy năm. Thiên hạ vô số gia tộc hưng suy thành bại, liên tiếp, dường như sang sông chi cá chép. Duy chỉ có Kim thị gia tộc xuất lính mấy ngàn vũ sĩ bảo vệ Huyền Vũ thành phương viên vài trăm dặm thổ địa. Không được bành trướng, cũng không thối lui. Ta không đi trêu chọc người khác, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta. Đúng như cùng một con ô uy giống nhau. Người khác không phải là không có tới đánh qua Huyền Vũ thành, nhưng thật đánh không xuống a. Bởi vì này những người này vì đảm bảo gia an dân thực sự là liều mạng ra tính mệnh. Lâu ngày mọi người cũng không nguyện ý tới đánh. Dù sao cái này gia hỏa chỉ núp ở ổ trong không động đậy, sẽ không tới đoạt mọi người địa bàn. Nhưng về sau Kim thị gia tộc liền nổi danh, tất cả mọi người xưng là Uy gia tộc. Bất quá Uy thủy chung không dễ nghe a, thêm trên Kim thị gia tộc bảo cảnh an dân là nghĩa cử, mọi người liền cười xưng đây là Huyền Vũ a. Hậu thiên hạ dần dần bình định, Đại Viêm đế quốc đoạt được thiên hạ chi đỉnh, phía nam lãnh thổ bị Ninh thị gia tộc sở đoạt, thành lập Nhạc quốc. Đệ nhất đại Nhạc quốc quốc quân là một võ nhân, bá vương một dạng nhân vật. Hắn đánh hạ nam bên đại bộ phận thổ địa chi về sau, phái người tới hỏi Kim thị gia tộc, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau bình định thiên hạ a. Kim thị gia tộc hồi phục nói xong, theo này Kim thị trở thành Ninh thị chư hầu. Nhạc quốc đệ nhất đại quốc quân đại hỷ, nghe nói Kim thị gia tộc là Huyền Vũ đại quy, vì vậy bút lớn vung lên một cái, trực tiếp sắc phong làm Huyền Vũ bá, nơi dừng chân mệnh danh là Huyền Vũ thành. Đây chính là Huyền Vũ phủ bá tước căn nguyên. Thế nhưng đệ nhất đại quốc quân không có văn hóa, hơn nữa còn không thích nghe văn nhân mù cằn nhằn. Phía sau quốc quân thì có văn hóa a. Huyền Vũ chính là thiên chi tứ linh, thượng cổ thần thú một trong. Tại sao có thể làm một quý tộc phong hào đâu, nếu không thì làm sao cũng không thấy Thanh Long hầu, Chu Tước hầu đâu, cho nên mỗi một đời quốc quân đều muốn đem cái này phong hào cho đổi. Mấu chốt là thủ đô còn có Huyền Vũ môn đây. Cái này mỗi lần đi qua thời điểm, đều có nhất trùng trải qua Kim thị gia tộc cửa cảm giác. Cho nên phía sau quốc quân liền thăm dò qua một hai lần đều bị cự tuyệt. Nhất là bên ngoài kim chủ bá tước ở vị thời điểm, vì cải danh còn gây ra rất lớn phong ba. Theo này chi về sau, cải danh một chuyện liền không được chi. Dù sao Nhạc quốc còn chưa phải là quân lâm thiên hạ thiên tử quốc gia. Phía dưới chư hầu không muốn, ngươi còn không thật mạnh vội vã. Đương thời còn không có tân chính, trung ương tập quyền cũng không có bắt đầu. Cái này nhất đại quốc quân khắc nghiệt thiếu tình cảm, trong lòng đối với này tự nhiên cũng canh cánh trong lòng. Cho nên ra đề thời điểm bản năng liền ra Huyền Vũ nhất đề. Quốc quân ở ra đề thời điểm đương nhiên cũng suy nghĩ đến đặt đề, hắn tuyệt đối không thể bị người giải đến đề mục. Cho nên, phần thứ nhất đề mục dĩ nhiên phi thường xảo quyệt hẻo lánh, nhưng căn bản không thể nào đặt đề. Mà đồ dự bị đề phần lớn là không dùng được, sẽ theo tâm sở trí, ý ở trong lời. Như vậy, liền xuất hiện lưỡng đạo đề đều bị trầm lãng đặt trúng. Thậm chí đề thi thứ hai lấy Huyền Vũ làm đề làm thơ, muốn không được đặt chúng đều khó khăn à. Đường Thế Tử, Kim Thế Tử, hai vị hãy nhìn tinh tường đề mục sao? Ninh Khải hỏi. Đã xem rõ ràng, đa tạ Vương Thúc. Đường Duân đạo. Mà mập trạch Kim Mộc Thông. Hắn đã khẩn cấp, vội đầu múa bút thành văn. Cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi nên giả vờ trước cấu tứ nửa canh giờ, sau đó sẽ viết a. Vừa nhìn thấy đề mục, ngươi liền hạ bút như có thần. Ninh Khải Vương Thúc nhìn đến cười, cũng không để ý. Đối với Kim Mộc Thông danh tiếng, hắn chính là nghe qua. Lão thật nói, hắn không ghét hài tử như vậy, thậm chí còn rất yêu mến trung hậu lão thật, làm chư hầu tốt nhất. Thế nhưng tân chính hừng hực khí thế, như vậy trung hậu lão thật đối với gia tộc mà nói liền là một tội lỗi. Cho nên, Ninh Khải Vương Thúc trong lòng lại một phần đồng tình. Tấn Hải Bá xem Kim Mộc Thông liếc mắt, trong lòng càng thêm không tiết tháo. Mới vừa xem tinh tường đề mục ngươi mà bắt đầu viết, ngươi đây là cỡ nào phế vật a? Hoàn toàn không có cấu tứ quá trình. Điều này đại biểu cái gì? Cái này phảng phất tại thi thời điểm. Khác học bá đều là trước đem đề thi từ đầu tới đuôi xem nhất lần. Trong lòng hiểu rõ lại bắt đầu đáp đề. Học cảnh bá thì không cần nhìn. Hơn nữa cũng không cần cấu tứ. Bởi vì cấu không được cấu tứ đều giống nhau, dù sao cũng sẽ không làm. Cầm bút lên trực tiếp viết linh tinh là được. Có chút thiên tài thậm chí xuất hiện múa bút thành văn một tiếng đồng hồ. Một tấm bài thi số học viết tràn đầy. Cuối cùng dũng được linh phân hành động vĩ đại. Mười đạo đề trắc nghiệm một đạo không có đúng đúng. Mà trong lòng tất cả mọi người Kim Mộc Thông đại khái chính là chỗ này chủng siêu cấp học cặn bã. Huyền Vũ Bá cùng Tấn Hải Bá đi ra ngoài. Đường Duân tiếp tục cấu tứ. Kim Mộc Thông tiếp tục hạ bút như bay. Nguyên lai đây chính là văn chiến sát hại a, ta thế nào cảm giác cùng bình thường chép tác nghiệp là giống nhau một dạng. Hơn nữa tốc độ còn nhanh một ít. Ba vị giám thị đại nhân an an lặng lặng ngồi ở phía trên. Xuống xem hai người đáp đề luận án đây là không thể muốn tỉ hiểm. Nhất khắc chung sau mập mạp viết xong hình thưởng trung hậu vô cùng luận bản này sách luận. Hắn là viết như vậy. A không đúng, hắn là như vậy chép. Nghiêu. Thuấn. Vũ. Canh. Văn. Võ. Thành. Khang thời khắc. Gì bên ngoài yêu dân sâu. Ưu dân chi thiết. Mà đời thiên hạ lấy quân tử trưởng giả chi đạo vậy có nhất thiện. Do đó thưởng chi. Lại do đó vịnh bài hát ta thán chi. Cho nên vui bên ngoài thủy mà miễn bên ngoài cuối cùng có nhất bất thiện. Do đó phạt chi. Lại do đó xót thương trừng phạt sáng lập chi. Cho nên bỏ bên ngoài cũ mà mở bên ngoài tân vì thế bên ngoài ô du tiếng. Vui mừng nhỉ thảm thích. Thấy ở ngu hạ thương chu chi thư thành. Khang đắc không. Mục vương lập mà xung quanh đạo thủy suy. Nhưng còn mệnh bên ngoài bề tôi lữ hầu. Mà báo cho lấy tường hình kỳ ngôn ưu mà không bị thương. Uy mà không giận. Từ ái mà có thể đoạn. Dầu dĩ có xót thương vô tội chi tâm. Vì thế Khổng Tử vẫn còn lấy đâu. Đương nhiên phía sau còn có vài đoạn ai. Nhưng sợ bị mắng lừa gạt số lượng từ. Liền không được viết ra. Mảnh này luận án là đây này Trung Quốc mấy nghìn năm đại văn hào chung. Có thể xếp vào ba vị trí đầu Tô Thức Đại Thần. Mà thiên văn chương này có nhiều ngưu nó tiêu diệt mấy cái này đại thần. Trình Hảo. Tăng Củng, Tăng Bố, Lữ Hội Khanh, Trương Đôn mà vài cái đại thần trung gia trạng nguyên. Quang Tể tướng liền có mấy cái theo liền lấy ra một cái. Đều ít nhất có thể đủ siêu đường duân hai con đường. Bất quá, Tô Thức một lần kia khoa thi không có đoạt đệ nhất. Bởi vì chủ khảo đại nhân là siêu cấp đại thần Âu Dương Tu, hắn chứng kiến thiên văn chương này thời điểm khiếp sợ. Ngưu như vậy viết tốt như vậy nên sẽ không phải là ta học sinh Tằng Củng chứ, không nên không nên. Ta muốn tỳ hiềm. Thiên văn chương này không thể liệt số một. Chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Vì vậy, Tô Thức đại thần bi kịch. Trầm Lãng xuất ra thiên văn chương này. Không nói dây đường duân 10 cách đường phố, 8 cách luôn là có đi. Lấy Huyền Vũ vì thơ. Trầm Lãng chọn đương nhiên là Tào Tháo đại thần Quy Tuy Thọ. Thần Quy Tuy Thọ, do hữu cánh thì. Đằng xà thừa vụ trung vi thổ hôi. Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý liệt sĩ mộ niên tráng tâm bất dĩ. Doanh xúc chi kỳ, bất đan tại thiên dưỡng di chi phúc, khả đắc vĩnh niên. Hạnh thậm chí tai ca dĩ vĩnh trí. Dịch là, rùa sống tuy lâu, ngày tàn cũng có. Rồng kia cưới gió, rồi cũng bụi cho. Ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi. Anh hùng luống tuổi, khảng khái vẫn kia. Lúc thỉnh lúc suy, do trời đâu chứ. Tự lo gìn giữ, mãi được lâu dài. May mắn lắm thay, cất lời ca hát. Bài thơ này tuy là không bằng đoạn ca hành, nhưng cũng là kinh diễm tuyệt luân, hiếm có bất hủ danh thiên. Lại nói coi như ra đề mục có thể chép đoạn ca hành Trầm Lãng cũng không dám chép a. Như thế phách khí tuyệt luôn ngươi muốn tạo phản à. Khí phách lộ ra ngoài, muốn chết. Văn chiến thi thời gian quy định 3 canh giờ, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, mập trạc kim một thông tốc độ viết chữ thực sự quá nhanh, nhất khắc chung liền chép xong. Hơn nữa thật chỉnh tề, chữ viết thật tốt cực. Thiên sau đó còn có hơn 5 tiếng đồng hồ, hẳn là làm sao sống à. Mập trà kim một thông vò đầu bứt tay. Lẽ nào ta đây liền nộp bài thi không được, không được, tỷ phu sẽ đánh chết ta. Bằng không, ta tiếp tục chép sách đi. Nhưng về sau, mập trà kim một thông tiếp tục chép sách. Lần này, hắn liều mạng áp chế tốc độ của mình, từng chữ tạo hình. Hầu như mỗi một chữ đều muốn điêu ra hoa tới. Nhưng về sau, lại một lần nữa say mê mà không thể tự kiềm chế. Ai nhân sinh không thú vị, vẫn là chép sách có ý tứ nhất. Cái này gian bên trong thư phòng đại văn hào không có sinh ra. Thế nhưng một cái thư pháp ra, nhưng phải từ từ bay lên. Ta mập trả kim một thông thiên phú không cao, thế nhưng ta một cái tháng chữ viết, đã đủ các ngươi viết cả đời. Ta một cái tháng chép 500.000 chữ. Thử hỏi ai có thể cùng ta đánh một trận, còn có ai? Đủ đủ cấu tứ một canh giờ sau, đường duân trí tuệ vững vàng, phong khinh vân đạm cười. Nhưng sau tiêu sái cực kỳ mà mài mực, nhẹ nhàng mà chọn đi bút lông trên thoáng tạp nhạp bút lông sói. Dùng tính nghệ thuật thủ pháp, đem bút lông chấm ăn no mặt thủy, lại chen tới 3 phần. Nhưng sau, hạ bút như có thần rất trang bức là chứ ta đường duân tới 100 năm quý tộc thế tử. Nhạc quốc thi đình thám hoa. Con người của ta sinh ra liền đã đỉnh trước quang mang vạn trượng. Nhất cử nhất động của ta đều phảng phất tán phát ra quang mang. Các ngươi cảm thấy ta đang tinh tướng, nhưng đây chẳng qua là ta bình thường nhất sinh hoạt một đoạn mà thôi. Ưu tú cùng cao nhã, ngạo mạn cùng phiến diện, sớm khắc sâu tại ta huyết mạch cùng trong xương cốt. Không sai, chính là phiến diện ta đường duân coi rẻ các ngươi bất cứ người nào. Thiên hạ so với ta có văn tài, dáng dấp không có ta xoáy. Dung mạo so với ta đẹp trai, không có một có ta có tài hoa, không có một giống ta ra thế hiển hách. Trong mắt ta, đang ngồi đều là rác rưởi, bao quát ngươi Trầm Lãng ở bên trong. Còn Kim Mộc Thông xin lỗi. Ngươi liền rác rưởi đều không phải là. Ngươi chỉ là dựa vào ăn rác rưởi mà sống dòi bỏ mà thôi. Ngươi dựa vào Trầm Lãng. Viết cái gì phong nguyệt vô biên. Không phải là ăn rác dưới con rồi sao? Đường Duân càng viết, càng là cảm thấy văn chương của mình tuyệt không thể tả. Thật là khéo. Quá tốt. Như vậy đẹp đẽ văn tự, tốt như vậy luận án, sâu như vậy lập ý, ta là làm sao nghĩ ra được a? Quá trâu a. ta đều bội phục tự ta a, ta đều thán phục tự ta a. Đường Duân a, tài ba của ngươi đến tột cùng nơi nào là cực hạn à? Vì sao ta liều mạng đào móc, như trước sâu không thấy đáy đâu càng viết. Đường Duân cảm giác mình toàn thân đều nhẹ bỗng, dường như muốn bay lên. Ta viết quá tốt, ta muốn thành đại thần A Thi Đình, thời điểm ta muốn là có trạng thái này, có cái này luận án. Nào chỉ là thám hoa à, trạng nguyên đều bắt vào tay a, cái kia Nhất Thiên ta thực sự là sai lầm a, phát huy thất thường a. Nhưng bản này sách luận viết hết, Đường Duân cảm giác tuyệt vời đến mức tận cùng. Văn ý như suối tuôn, tài thơ ca như đái tháo, dừng đều không ngừng được a. Nhất thủ tinh diệu tuyệt luôn thơ bừng bừng giấy lên. Thực sự là viết quá tốt. Tự ta đọc đều 3 tháng không biết vị thịt a. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Như vậy tinh diệu tuyệt luôn luận án thi từ, dĩ nhiên dùng để Kim Sơn Đảo Tranh như vậy văn chiến. Dĩ nhiên cùng Kim Mộc Thông như vậy một con giòi bỏ ganh đua cao thấp. Sỉ nhục a, như vậy luận án nên xuất hiện ở Đại Viêm Đế Quốc Viêm Long trong đại điện a. Nhạc quốc đã giả trang không được hạ ta. Chỉ có Đại Viêm Vương Triều mới có thể chứa được hạ ta đây cái tuyệt đỉnh chi tài. Viết xong chi về sau, Đường Duân lại xem văn chương của mình 3 lần. Càng xem càng tốt. Một chữ cũng không thể đổi, một chữ đều đổi bất động. Đã hoàn mỹ. Đi qua Đường Duân, sau này Đường Duân có thể đều không viết ra được tới hoàn mỹ như vậy luận án. Nhưng về sau, Đường Duân đứng dậy, hướng 3 vị trí cao vô thượng tài phán người khom mình hành lễ. Phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có xem Kim Mộc Thông giống nhau. Hắn cảm thấy một cái người coi như đi nhà xí, cũng sẽ không nhìn chằm chằm một cái giòi bỏ nhìn. Đi đường một mình muốn giết chết con kiến thời điểm, chẳng lẽ còn hội giơ chân lên xem con kiến thi thể sao? Đương nhiên sẽ không. Tùy tùy tiện tiện giết chết. Nhưng sau lơ đãng đem đế giày con kiến thi thể trà sát tới đất trên là được. Tối đa lại cảm thán một câu. Kim Mộc Thông con kiến, ngươi có thể đủ chết ở ta Đường Duân chân cuối cùng lên. Thật là ngươi lớn lao quang vinh may mắn à. Mà mập trạc Kim Mộc Thông vẫn như cũ từng chữ khắc hoa. Ai nhỉ? Ta dường như lại phát hiện tân thế giới đại môn à. Như vậy từng bước chữ mà tạo hình. Mỗi một câu, mỗi một trèo đều chút xuống hết thảy tinh thần. Thực sự là thật có ý tứ a. Chơi thật vui, chơi thật khá, đến ta đều kém chút quên đang thi, quên mất ta ở chép sách. Ninh Khải Vương thúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện Kim Mộc Thông vẫn còn ở từng nét mà viết. Tốc độ kia chậm đến mức tận cùng. Đây không phải là tay què, đây là não què, cho nên mới chậm a. Vì vậy Ninh Khải Vương thúc đồng tình thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu nọc sách. Lại qua một canh giờ, khoảng cách sát hạ kết thúc chỉ có nửa canh giờ. Rốt cuộc Kim Mộc Thông điêu hết một chữ cuối cùng. Thật là sảng khoái. Tốt đã viền. Mệt mỏi quá a. Cái kia trùng hư nhược cảm giác liền phảng phất cái kia trời tối thượng đẳng một lần chứng kiến tỷ phu vẽ những nữ nhân kia giống nhau. Điêu hết một chữ cuối cùng về sau, Kim Mộc Thông ngẩng đầu nhìn lên. Di Đường Duân cái kia trang bức phạm dĩ nhiên đi khi nào đi à, ta đây cũng đi đi. Kim Mộc Thông đứng dậy, hướng 3 vị đại nhân vật khom người thi lễ một cái. Chân hạ một hồi lảo đảo, mỏi eo đau lưng tốt vư a. Nhưng về sau Kim Mộc Thông mập mạp thân thể lảo đảo rời đi, thoạt nhìn có vẻ hơn nữa bi thương. Ninh Khải Vương thúc nói, văn chiến kết thúc, tiến đến đi. Huyền Vũ bá, Tấn Hải bá tiến đến. Cùng nhau tiến vào còn có vài cái hoạn quan, mỗi một người đều mi thanh mục tú, mang theo phong độ của người trí thức. Bọn họ là nội đình chuyên môn phụ trách sao chép thái giám. Ninh Khải Vương thúc nói, Tấn Hải, Huyền Vũ, hai người các ngươi chỉ định một cái sao chép thái giám, đi đem 2 vị thế tử luận án thi từ sao chép nhất lần. Nhưng sau phong trên tên, nhất sau giao cho chúng ta chấm bài thi. Đúng, Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá chỉ định một cây sao chép thái giám. Cái này nhất mi thanh mục tú thái giám đi tới trước chép Đường Duân văn chương cùng thi tử, diện vô biểu tình. Nhưng về sau hắn lại đi chép kim một thông văn chương cùng thi tử. Khuôn mặt sắc thoáng biến một cái. Nhưng về sau tiếp tục diện vô biểu tình sao chép. Chi tiết này bị mọi người thấy, ngươi thấy kim một thông luận án thời điểm biểu hiện trên mặt dĩ nhiên có biến. Đây là viết có bao nhiêu nát vụn a, hoàn toàn khó coi a. Thực sự là khó khăn ngươi. Giờ như vậy luận án ngươi cũng muốn kiên trì chép xuống phía dưới. Tựu như cùng dính con rồi hắc án xử lý. Nhắm mắt lại cũng muốn ăn đi. Hai phần bài thi đều sao chép hoàn tất, phong trên tên. Còn Kim Mộc Thông cùng Đường Duân nguyên bản bài thi bị tạm thời phong tồn đứng lên. Chờ chấm bài thi hoàn tất về sau, mới hội tháo dỡ phong tiến hành so sánh, xác nhận không có lầm. Cho nên, văn chiến công bằng công chính thực sự là không có vấn đề. Sao chép phong bế tên sau bài thi, sẽ đặt tại trong hộp tối quấy dày trình tự. Nhất về sau, lấy thêm ra tới chấm bài thi. Chấm bài thi chủ yếu là từ Ninh Khải Vương thúc cùng Tác Huyền Hầu Tước hoàn thành. Uy Vũ Công Tước là võ tướng, đối với phương diện này không có hứng thú. Tác Huyền Hầu Tước đọc chắc là Đường Duân sách luận họa thơ từ. Được viết quá tốt. Đoạn đề, văn tự, lập ý, không một không tốt. Bản này sách luận đừng nói đặt ở nay văn chiến, coi như đặt ở khoa cử thi đình trung cũng dư giả. Không tồi a, thiếu niên đáng sợ a. Tuổi còn trẻ lại có thể viết ra như vậy luận án, thật là khiến người ta vỗ án tán dương a. Bài thơ này cũng tốt a. Lợi hại. Lợi hại a, mặc dù không có hô lên tên. Nhưng Tác Huyền Hầu Tước trong lòng vẫn cảm thấy đây nhất định là Đường Duân luận án. Trước thượng thư lệnh đại nhân Tác Huyền cảm thấy thắng phủ căn bản không có chút nào hồi hộp. Hoặc có lẽ là thắng phủ sớm đã định trước. Duy nhất hồi hộp chính là Đường Duân hội viết ra như thế nào luận án bây giờ. Thật là không có làm cho hắn thất vọng a. Quá ra sắc. Còn Kim Mộc Thông loại phế vật đó luận án cũng chỉ có thể nhường buồn nôn đi. Không nhìn cũng được, không nhìn cũng được. Mà một bên Vương Thúc Ninh Khải rút được chính là Kim Mộc Thông giải bài thi. Hắn tắc thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ngay từ đầu. Hắn là muốn vỗ án tán dương. Thế nhưng tay còn không có vỗ xuống, liền ngừng. Bởi vì như vậy quá sở hơi. Có chút luận án nhường tán thán không dứt. Mà có chút luận án tắc thì nhường chấn động lay động để cho ngươi mặc cảm. Trước mắt bản này sách luận chính là như đây. Khó có nhất chính là bản này sách luận không có bất kỳ từ ngữ hoa mỹ. Nhưng lập ý khắc sâu, hoàn toàn không có còn lại văn chương cái kia chủng nơm nớp lo sợ nịnh nọt lấy lòng chi bộ dạng. Thực sự là phong thanh nguyệt bạch, linh tư chợt tới đoạt được chi văn. Chính là 600 từ đọc lên tới có thanh đồng tiếng leng keng. Nhìn xong bản này sách luận. Ninh Khải Vương thúc khẩn cấp xem tiếp bài thơ này quy tuy thọ nhìn một chút, hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ đọc ra. Tuổi già trí chưa già, trí ở nhìn dặm liệt sĩ tuổi già, trí lớn không ngớt. Rất có từng đợt rợn cả tóc gáy ý tứ. Thân trên nổi da gà tất cả đứng lên. Viết quá tốt. Rầm rộ, rồi lại dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Nhất là bên ngoài Ninh Khải Vương thúc 78 càng là cảm động lây. Liền chỉ cần bài thơ này, làm cho hắn sâu bắt đầu tri âm cảm giác. Không nổi a, không nổi a. Cái này đã không thể dùng viết tốt để hình dung. Nhất định nhường cúng bái. Hận không thể dâng hương tắm rửa sau trở lại được đọc. Đường Duân lại có như này chi tài thật không giống A Ninh Khải Vương thúc bản năng cảm thấy đây nhất định là Đường Duân tác phẩm. Dù sao Kim Mộc Thông chỉ là một cái phế vật. Thế nhưng Đường Duân luận án Ninh Khải Vương thúc là thấy qua. Không phải loại phong cách này. Hắn lòng dạ cẩm tú, lại vô cùng sáng lạn, hiểu được phóng lại không hiểu được thu. Là đứng đầu luận án, nhưng không pháp vấn đỉnh tôn sư. Đang ở này lúc. Bên cạnh Tác Huyền Hầu Tước nói. Ninh Khải Vương thúc. Ngươi mau nhìn xem trong tay ta thiên văn chương này. Viết quá tốt. Quá kinh diễm. Nhưng về sau, hai người trao đổi bài thi. Ninh Khải Vương thúc mở ra Đường Duân sách luận, liếc mắt nhìn. Tức thì nhíu. Như lúc bình thường, hắn còn có thể kinh diễm một cái. Mà vừa rồi xem qua Kim Mộc Thông bài thi về sau. Nhìn nữa Đường Duân luận án tức thì cảm thấy có chút khó coi. Chỉ biết giả vờ kinh người ngữ điệu, lấy lòng mọi người tục tằng hạ phẩm. Đồ chơi gì à? Chú thích. Để nhị càng tiến lên. Ta lập tức thần tốc ăn. Nhưng sau tiếp lấy viết. Tranh thủ hơn 11 giờ thời điểm viết xong a tiếp tục cầu các huyên để chống đỡ. Bánh ngọt khấu tạ sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 143 mập trạch miêu sát đường Duân cuồng vẽ mặt A3 càng lão thật nói. Đường Duân luận án là thật là khá. Nhất là bên ngoài dùng từ chi hoa lệ quả thật làm cho người kinh diễm. Như đơn độc xem bản này văn chương cùng thi từ thật tình nhường thư sướng, vỗ án tán dương. Nhưng nhìn Tô Thức Đại Thần sách luận cùng Tào Tháo Đại Thần thi từ chi sau. Hết thảy đều biến, đã cảm thấy Đường Duân luận án thi từ không đáng giá nhắc tới. Hình dung như thế nào đâu liền phảng phất ngươi mới vừa ngủ một cái ốc di hép bơ cấp bậc quốc sắc đại mỹ nhân. Đang đứng ở tuyệt vời vô cùng dư vị bên trong. Lúc này, trong hội sở mặt một cái nùng trang diễm mạt nữ lang qua đây khiêu khích ngươi. Ngươi đại khái chỉ biết cảm thấy chán ngán áp tâm. Căn bản thạch càng không dậy nổi. Lúc bình thường, ngươi sớm hỏa diễm sông thiên, vọt thẳng đi tới đem cái hội sở này nữ lang gục. Nhưng là bây giờ ngươi đã tiến nhập hiền giả thời gian A, nằm ở tinh thần thăng hoa kỳ A. Vương Thúc Ninh Khải, liền nằm ở cái này trùng giai đoạn. Cho nên Đường Duân luận án ở trong mắt hắn liền biến được tục tằng bất kham đứng lên. Mà một bên khác trước thượng thư lệnh Tác Huyền Đại Nhân đang ở duyệt kim một thông bài thi. Hắn mới vừa tiếp thu hội cao cấp sở nữ lang hầu hạ. A không được là mới vừa bị Đường Duân hoa lệ văn chương thanh tẩy. Này thì lại nhìn thấy kim một thông bài thi đọc Tô Thức Đại Thần cùng Tào Tháo Đại Thần sách luận thi từ. Hắn tức thì rơi vào nhất chủng quái gì trạng thái. Đây cũng có vừa so sánh với. Ta vừa rồi ngủ một cái chỉnh dung sau người mẫu trẻ hơn nữa còn xem nàng như thành nữ thần hiện tại chân chính nữ thần xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta quả thực còn có thể cứng rắn, nhưng... Thế nhưng tốt xấu hổ thẹn a. Ta thưởng thức lúc nào giảm bớt đến nước này ta như vậy thưởng thức có phải là không có tư cách ngủ tiếp nữ thần a. Hai phần sách luận, lập tức phân cao thấp a. Hai phần thi từ càng là chênh lệ quá mức lớn. Đường Duân hoàn toàn bị mưu sát, không có lưu lại một chút chỗ trống, liền một chút chất vấn không gian cũng không có. Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đây chẳng qua là tình huống bình thường. Cho là thật chính kinh điển xuất hiện thời điểm. Dù cho một cách không có văn hóa người đọc chi sau cũng sẽ cảm thấy hoa. Quá châu bò tỉ như đối tiểu đương ca. Nhân sinh bao nhiêu thí dụ như sương mai. Đi ngày khổ nhiều. Loại cấp bậc này câu. Dù cho ngươi không biết nó là thiên cổ danh thiên. Dù cho ngươi không biết hắn là Tào Tháo viết. Xem qua chi sau cũng sẽ cảm thấy niềm vui tràn trề. Run lên trong lòng. Đây chính là chữ viết lực lượng. Đây chính là kiệt tác lực lượng. Thông sát đối với người tinh thần thông giết. Thiên cổ danh thiên sở dĩ lưu truyền tới nay tuyệt không phải là bởi vì đồn thổi lên. Đại lãng đào xa có thể lưu truyền thiên cổ đều là vàng. Chân chính thiên cổ danh thiên, bất hủ kinh điển A Ninh Khải Vương thúc thở dài nói. Đường Duân luận án hắn không có mở hết, qua loa liếc một cái, liền để ở một bên. Bởi vì hắn sợ phá hư tâm cảnh của mình. Tác Huyền Đại Nhân cũng gật đầu. Ồ uy vũ công biện tiêu vốn là không có hứng thú. Này thì nghe được hai vị đại nhân như thế khích lệ. Cũng không khỏi tiếp nhận đi nhìn một cái. Đối với sách luận, hắn đọc nhanh như gió đảo qua, không có hứng thú. Nhưng nhìn đến quy tuy thọ bài thơ này, hắn tỉ mỉ xem. Cái này không đến 100 chữ thơ, hắn đủ xem trọng mấy lần. Thật viết tốt, vô cùng tốt. Liền uy vũ công tước như vậy võ nhân xem đều biết tốt. Cho nên khi cách này hai phần bài thi công nhiên bày tỏ đi ra thời điểm đại gia hỏa trong lòng lập tức sẽ có đáp án. Tuy là còn không có tháo dỡ phong, nhưng Ninh Khải cùng Tác Huyền đều biết, phần này bài thi là Kim Mộc Thông. Bản này sách luận họa thơ từ, không phải Kim Mộc Thông bản thân viết. Tác Huyền đạo. Ninh Khải Vương Thúc gật đầu. Tác Huyền nói, là Trầm Lãng viết. Ninh Khải Vương Thúc nói, chỉ sợ là. Tác Huyền nói. Người này thực sự là kinh diễm chi tài a. Cũng không phải là sao Ninh Khải Vương Thúc nói. một bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cũng đã đầy đủ kinh diễm. Hiện tại lại làm ra như vậy sách luận họa thơ từ. Nhân tài như vậy đặt ở Huyền Vũ Phủ bá tước. Thật thật lãng phí. Tác Huyền nói, trầm lãng, đây là trước giờ đặt đề đặt chúng. Ninh Khải Vương thúc gật đầu. Chỉ có cái giải thích này. Thảo nào Kim Mộc Thông chứng kiến đề mục chi về sau. Liền lập tức vội đầu viết văn. Một điểm cấu tứ thời gian cũng không có. Hắn đây là mừng như điên chi hạ sợ quên mất sở đọc thuộc lòng nội dung a. Như vậy đây coi là ăn gian sao, không tính là đấy, nhân ra trước giờ đặt đề chúng. Chuẩn bị xong luận án lại nhớ xuống tính là gì ăn gian à, coi như khoa cử sát hạch xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có thể trung tuyển. Cũng không phải là ở trường thi trên chép tài liệu, cũng không phải là trầm lãng ở trên nửa đường đem luận án tiến dần lên tới. Oan uổng Trương Sung. Ninh Khải Vương thúc đạo. Tác Huyền gật đầu nói, cái này Trương Sung quả thực lợi hại, nhưng tiếc là, người định không bằng trời định a. Tác Huyền công tước nói. Làm sao bây giờ, đúng vậy, làm sao bây giờ, Kim Mộc Thông ở văn chiến thắng đường run. Vậy đại khái hội chấn động lay động toàn bộ nhạc quốc đi. Mấu chốt là cứ như vậy Kim Sơn đảo tranh Huyền Vũ Phủ bá tước liền thắng a. Như vậy hội làm trái quốc quân ý chí a. Như vậy. Làm trái lương tâm, làm cho Kim Mộc Thông thua, làm cho Đường Duân thắng, đổi thành một cách ở vị quan lớn. Bọn họ hội làm như vậy. Vì tiền đồ lưng điểm bêu danh tính là gì thế, nhưng Ninh Khải Vương thúc 78. Tác Huyền cũng 75. Hai vị còn có thể sống bao nhiêu năm à, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì vinh nhục, bọn họ đều trải qua. Duy nhất để ý cũng chính là thân sau tên, còn có con cháu tiền đồ. Ninh Khải là vương thúc, đơn giản liền con cháu tiền đồ cũng không cần để ý. Hắn con cháu vinh hoa phú quý là nhất định. Cao tới đâu liền không thể. Không có dã tâm còn có thể sống được lâu một chút. Cái này hai phần bài thi là muốn công nhiên bày tỏ. Cái này thiên hạ người thông minh rất nhiều, bọn họ tâm có lẽ là đen, nhưng ánh mắt lại là sáng. Cái này hai phần luận án thi từ cao thấp, dễ dàng liền nhìn ra. Chênh lệch thật sự là quá lớn a, căn bản cũng không phải là mê muội lương tâm có thể bù đắp. Như vậy tuyên bố trận này văn chiến vô hiệu, lần nữa ra đề thi lại một lần, cái này cũng không thể có thể. Đồ dự bị đề đều đã dùng hết, cũng không có phần thứ hai bị đề. Cũng không thể hắn Ninh Khải cùng Tác Huyền ra đề chứ, càng không thể có thể đi trước thủ đô. Mời quốc quân ra lại đề đi. Như vậy có thể ra đại sở, đối với quốc vương uy danh là to lớn tổn hại. Cách được không bù đắp đủ cách mất, huống hồ, Ninh Khải Vương thúc đối với tân chính không phải nóng lòng như vậy. Bởi vì hắn cũng có đất phong a, tuy là một chút cũng không lớn. Hơn nữa hắn là thành viên vương tộc, phảng phất căn bản không ở tân chính cắt trong phạm vi. Thế nhưng hôm nay quốc quân có thể đối với lão bài quý tộc hạ thủ. Ngày khác quốc khố càng thêm khô kiệt thời điểm. Có phải hay không cũng sẽ cắt vương tộc cung phụng đâu, thượng thư lệnh Tác Huyền hầu tước nói. Tất cả từ vương thúc làm chủ. Được, ta làm chủ, theo ta làm chủ. Ninh Khải nói. Dù sao ta cũng chính là một cái quá khí người rảnh rỗi. Một cái sống được lâu một chút lão già mà thôi. Lần này liền ỷ lão bán lão một lần. Cũng không cần sợ đắc tội người. Tháo dỡ phong bài thi đi. Mở ra chi về sau, phát hiện cái này ngưu bức hết sức bài thi quả nhiên là Kim Mộc Thông. Lấy thêm ra nguyên bản bài thi từng cách đối chiếu, một chữ không kém. Ninh Khải Vương thúc kinh ngạc phát hiện cái này Kim Mộc Thông chữ tốt a, thậm chí là phi thường tốt. Hắn cũng không phải trong tin đồn như vậy hoàn toàn không có là chỗ a. Chữ này không sai, mười mấy hai mươi năm về sau thậm chí là một gã thư pháp đại gia. Ninh Khải đạo. Tác Huyền tiếp nhận đi nhìn một cái. Nói. Quả thực hỏa hầu đã thành. Tuy là phong mang không đủ. Linh khí không được đủ. Thế nhưng đại xảo nhược cơ. Hừ. U. I. E. T. Cái này có nề nếp chữ viết đến mức tận cùng. Cũng thành đại gia. Ninh Khải nói. Cái này Kim Mộc Thông tuy là ngu dốt một ít. Thế nhưng kiên nghị tính tình nhưng thật ra cùng Kim Trác có chút giống. Hít một hơi thật sâu, nói, như vậy cái này văn chiến kết quả cứ như vậy định. Bên ngoài mưa rào xối xả, thiên sắc đã tối xuống. Thế nhưng như trước rộn ràng náo nhiệt, mấy chục hơn trăm người vây quanh ở nơi đây chờ đợi lấy kết quả. Tấn Hải bá tước phủ nhất gia, Huyền Vũ phủ bá tước nhất gia, còn có một đám quyền quý, nhất là chờ phân chia đồ ăn Huyền Vũ phủ bá tước thi thể một đám quyền quý. Nhưng Trầm Lãng không ở, Đường Duân cũng không ở. Trầm Lãng cảm thấy như vậy đứng ở bên ngoài chờ kết quả rất ngu, rất kém. Đường Duân cảm giác mình tất thắng, đã không có cần phải nghe kết quả. Thậm chí nghe được người khác tuyên bố chính mình chiến thắng Kim Mộc Thông đều là một đám sỉ nhục. Lúc nào Kim Mộc Thông có tư cách so với ta? Thế nhưng Tấn Hải bá Đường luôn lại phi thường chờ mong kết quả này a. Thậm chí hắn đã một thân nhung giả trang, liền vũ khí đều phối tốt. Bởi vì chỉ cần cuộc chiến thứ ba kết quả vừa ra tới, Đường Duân thắng Kim Mộc Thông chi về sau, sẽ lập tức thêm thi đấu đánh một trận. Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá, hai cái gia tộc chủ nhân luận võ, một ván định thắng phụ. Nhìn thấy Huyền Vũ bá vẫn là một thân bào phục, Tấn Hải bá Đường luôn cười nói: Kim Trác Huyền, làm sao cũng không đi thay quần áo à? Cái này tay áo nhẹ nhàng không thích hợp chiến đấu đi. Huyền Vũ bá chắp tay, không nói gì, hắn cho tới bây giờ không yêu thích tranh đua miệng lưỡi. Tấn Hải bá ha ha cười nói: Kim Trác Huyền thật đúng là tự biết mình a. Biết rõ bản thân không phải là đối thủ của ta, đơn giản liền quần áo cũng không đổi. Mấy chục năm qua, giữa chúng ta luận võ không ngừng ba lần đi, mỗi một lần ngươi cũng thua ở ta kiếm xuống, không có một chút sức phản kháng a. Huyền Vũ bá tiếp tục chắp tay, không nói gì. Tấn Hải bá chính là như vậy ương ngạnh người, hắn cũng không ngoài ý. Hơn nữa đây là sự thực, hắn không cần phải phản bác tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì mất mặt. Người bên cạnh dồn dập khuyên nói ra: Tấn Hải bá ngài trở về đi, văn chiến kết quả đã trở thành kết cuộc đã định, không cần chờ ở nơi này. Đúng vậy a, Đường Duân thế tử là thám hoa lang, Kim Mộc Thông ngu dốt béo ị, coi như là Thái Dương rời khỏi phía tây, cũng không thể nào là Đường thế tử đối thủ. Trận này văn chiến sớm đã không có hồi hộp. Kỳ thực căn bản không cần Đường Duân thế tử xuất thủ, Tấn Hải bá tước phủ theo liền tìm ra một cách 10 tuổi tiểu nhi đều có thể thắng Kim Mộc Thông đi. Trên cái thế giới này người đọc sách muốn bại bởi Kim Mộc Thông chỉ sợ là không dễ đi. Ha ha ha ha. Mọi người ầm ầm cười to. Kim Mộc Thông đều muốn tức điên. Thế nhưng ta chịu đựng, ta chịu đựng. Một hồi kết quả lúc đi ra, ta muốn đem mặt của các ngươi đều triệt để đánh sưng. Ta Kim Mộc Thông là không được. Thế nhưng ta tỷ phu lời hại a. Ta anh rể liền là của tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta chính là của cha ta chính là của ta. Cho nên ta anh rể đồ đạc chính là ta Kim Mộc Thông gì đó. Ta chút nào đều không cảm thấy xấu hổ thẹn. Chép người nhà mình luận án, có thể tính chép sao? Nghe được lời của mọi người về sau, Tấn Hải bá Đường luôn đại hỉ, cười nói: Ta cũng biết kết quả đã định, nhưng ta ở chỗ này chờ cùng Kim Trác Huyên một trận chiến a. Thiên sắc không còn sớm, lại hạ mưa to, sớm đi đánh xong, Kim Sơn đảo tranh cũng sớm đi kết thúc, mọi người sớm đi về ra. Đúng vậy a, đều ở chỗ này hao tổn hai thiên, tốt đùa giỡn cũng xem đủ. Ở chỗ này trước chúc mừng Tấn Hải bá vĩnh viễn thu được Kim Sơn đảo chi sở hữu quyền. Từ hôm nay lấy về sau, Đường thị gia tộc càng thêm hưng vượng phát đạt. Bỗng nhiên có người nói: Huyền Vũ bá ngươi cũng không cần nổi giận, coi như vĩnh viễn mất đi Kim Sơn đảo cũng không có cái gì. Dù sao mấy thập niên này Kim Sơn đảo đều không ở trong tay các ngươi. Đây là an ủi sao? Đây là nhìn có chút hả hê a. Cái này người nhìn một cái thì không phải là quý tộc, quá lướt nhẹ. Mất đi Kim Sơn đảo, Ẩn Nguyên hội sẽ công khai tìm trả nợ vụ. Huyền Vũ bá không cầm ra đến, cũng chỉ có thể dùng vọng nhai đảo gán nợ vọng nhai đảo mối thiết tiền lời chiếm 6-7 thành. Mất đi vọng nhai đảo, Huyền Vũ phủ bá tước liền đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ. Vòng quay chu chuyển tiền tệ vừa đứt, sẽ cắt quân đội. Không có quân đội, ở hữu tâm nhân tuyên truyền xuống, Huyền Vũ phủ bá tước thiếu hạ Thiên Văn sổ tự nợ nần đã mọi người đều biết, thậm chí còn biết mượn nợ vật là Vọng Nhai đảo, đều nói tường đổ mọi người đẩy. Lời này theo trình độ nào đó trên cũng không đúng, hẳn là tường muốn ngã, mọi người đẩy. Hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước còn không có diệt vong, liền có rất nhiều người khẩn cấp tới đạp trên một cước. Đến tới, đoàn người tức thì huyên náo. Bởi vì Ninh Khải Vương thúc, Uy Vũ công tước, Tác Huyền hầu tước đi tới. Kết quả muốn công bố, toàn trường tĩnh lặng, kiều thủ mà đợi. Mập Trạc Kim Mộc Thông ngừng thở, nhắm mắt lại, chờ đợi hô lên tên mình một khắc kia. Tấn Hải Bá Đường luôn làm bộ mạn bất kinh tâm, lỗ tai lại dựng thẳng lên. Huyền Vũ Bá như trước lặng lặng đứng ở nơi ấy. Thế nhưng trái tim lại nhắc tới Ninh Khải Vương thúc không có nhử. Trực tiếp liền nói. Kim Sơn đảo tranh cuộc chiến thứ ba. Văn chiến thắng lợi người. Huyền Vũ phủ bá tước Kim Mộc Thông lời này vừa ra. Toàn trường yên tĩnh như chết. Chỉ có ào ào tiếng mưa rào. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Có phải hay không ta nghe sai à, là ta xuất hiện huyễn thính sao, ta tại sao dường như nghe được là Kim Mộc Thông thắng, thật không phản ứng kịp a. Tin tức này quá kinh hoàng đột nhiên a. Mà này lúc bỗng nhiên vang lên Kim Mộc Thông một tiếng thét chói tai. Ha ha ha ha. Ta thắng. Ta thắng Đường Xuân, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu, ta đã sớm nói. Ta muốn nghiền ép ngươi. Ta muốn mưu sát ngươi. Hiện tại ta làm được. Ha ha ha Đường Duân, ngươi ở đâu, ngươi xuất hiện à, ta muốn đánh ngươi mặt. Ta đánh ngươi khuôn mặt. Tỷ phu, tỷ tỷ, nương, ta thắng, ha ha ha. Ta thật là cao hứng a, ta rất sợ hãi. Kim Mộc Thông phen này biểu diễn phảng phất đem mọi người thức dậy. Mọi người ầm ầm, không phải huyễn thính, không phải nghe lầm. Thắng lợi người thật là Kim Mộc Thông. Cái này, điều này sao có thể. Tấn Hải Bá Đường luôn vọt thẳng đi ra ngoài, kinh ngạc nói: Ninh Khải Vương thúc, ngươi có phải hay không niệm sai a? Tình thế cấp bách phía dưới, hắn thậm chí dùng ngươi mà không phải ngài. Ý kia phi thường tinh tường. Ninh Khải Vương thúc ngươi mắt mờ, dĩ nhiên đem tên đều niệm sai. Hiện tại ngươi lần nữa niệm nhất lần đi. Đối với cái này một màn, Ninh Khải Vương thúc thực sự là sớm có dự liệu. Cho nên, hắn không có tức giận, mà là mở ra tập nói. Ta đây lại công bố nhất lần trận thứ ba văn chiến. Kim Mộc Thông thắng lợi. Đường Duân bại, tất cả mọi người nghe biết không, cách này khiến tất cả mọi người muốn nổi điên. Chuyện này, điều này sao có thể, đây là thấy ruột sao, mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể có thể ạ. Đường Duân cùng Kim Mộc Thông văn tài trình độ, nhất định thiên địa cách biệt. Ngươi bây giờ nói cho ta Kim Mộc Thông thắng chuyện này. Cái này nhất định so với người đời sau nghe nói Trung Quốc bóng đá nam được quơ cua quán quân còn muốn sai lầm a. Ninh Khải Vương thúc thật là hoa mắt ù tai đi. Thế nhưng bên người hắn Tác Huyền hầu tước, Uy Vũ công tước cũng không có bất kỳ phản bác a. Uy Vũ công tước biện tiêu khí chàng quá lớn, không người nào dám hỏi. Vì vậy có người hỏi Tác Huyền đại nhân chuyện này. Đây là thật sao? Tác Huyền nói. Đương nhiên là thật. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta đều mắt mờ sao? Tấn Hải Bá tước đầu não từng đợt ngất đi. Thật là có chút lung lay sắp đổ. Thế nhưng rất nhanh, một tức giận xông lên đỉnh đầu. Làm cho hắn lập tức mất lý trí. Chẳng qua lúc này lại muốn cái gì lý trí a? Đều đã tính mệnh du quan. Hoàn toàn quan hệ đến Tấn Hải Bá tước phủ vận mệnh. Đường thị gia tộc sở dĩ hưng vượng phát đạt, hoàn toàn là bởi vì Kim Sơn đảo quặng sắt. Một khi mất đi Kim Sơn đảo, dựa vào mấy trăm cây số vuông đất phong có thể nuôi sống 3.000 tư quân, nằm mơ đi mất đi Kim Sơn đảo, liền mất đi tất cả. Văn chiến bất công, phương diện này có bẫy, phương diện này khẳng định có làm dối kỳ cương. Tấn Hải Bá trực tiếp xông lên phía trước, giống to: Ninh Khải Vương thúc, con ta Đường Duân văn tài ai cũng biết. Nhạc quốc thi đình thám hoa lang mà Kim Mộc Thông là món hàng gì sắc, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Nói hắn thắng con ta Tử Đường Duân, đây quả thực là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Lời này vừa ra, rất nhiều quyền quý dồn dập lên tiếng ủng hộ. Kim Sơn Đảo Tranh bây giờ có thể không kín cấp bách ngươi quan hệ đến Kim Thị gia tộc và Đường Thị gia tộc. Còn có một đám người chờ Huyền Vũ Phủ bá tước diệt vong. Bọn họ chờ đến phân cắt Kim Thị gia tộc thi thể. Ăn miếng thịt bự đây. Thậm chí hiện tại cũng đã phân phối xong, liền chờ Huyền Vũ Phủ bá tước ầm ầm ngã xuống đất. Hiện tại ngươi lại nói với ta Kim Thị gia tộc bất tử. Cái này điện ảnh tai to mặt lớn bên trong. Cát lão sư cùng anh lão sư sớm đã đem đại đạo diễn thái lễ truy điệu quảng cáo bán xong. Tiền đặt cọc đều thu. Ngươi thái chợt nói bất tử. Như vậy sao được tấm màn đen? Tấm màn đen có làm dối kỷ cương. Phương diện này có làm dối kỷ cương thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công rất nhiều quyền quý tránh ở trong đám người. Lớn tiếng la lên. Mắt thấy tới tay quyền lợi lại muốn mất đi. Cái này tại sao có thể tất cả mọi người ngóng trông ngươi Huyền Vũ Phủ bá tước chết. Ngươi dĩ nhiên bất tử tìm đường chết sao? Uy Vũ Công Biện Tiêu một tiếng phẫn nộ. Thanh âm hắn rõ ràng không được lớn, lại dường như lôi đình một dạng, nhường thân thể chợt một hồi run run. Sát khí nghiêm nghị a. Nhưng về sau, thấy lạnh cả người theo đúng quần dâng lên. Toàn trường tĩnh lặng, không dám lên tiếng. Ninh Khải Vương thúc nói. Người đâu? Đem Kim Mộc Thông cùng Đường Duân hai người luận án đều dán lên. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Trận này văn chiến có hay không có bất kỳ bất công mọi người một loạt mà lên. Nhìn Kim Mộc Thông cùng Đường Duân luận án. Tấn Hải Bá như trước hét lớn. Phương diện này khẳng định có tấm màn đen. Khẳng định có làm dối kỳ cương. Chúng ta không phục. Ninh Khải Vương thúc lạnh giọng nói. Không phục có thể hắn chợt vén tay áo lên trừng mắt, râu mép nhích lên. Trên tường luận án đều dán vào. Rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng bạch bạch Huyền Vũ Phủ bá tước luận án. Ở lập ý lên. Quy cách lên. Phẩm hạnh lên. Vượt qua xa Tấn Hải bá tước Phủ Đường Duân. Thế nhân liếc mắt liền có thể nhìn ra đối với ta phán quyết có người không phục. Có thể vào kinh hướng quốc quân cáo trạng. Có thể đi trình bày chi tiết. Nhưng là bây giờ. Nếu có người dám nháo sự. Cũng đừng trách dao của ta quá mức sắc bén. Ta Ninh Khải mặc dù là một cái quá khí người rảnh rỗi. Nhưng là không phải không hiểu được giết người người đâu. Nếu có người dám ồn ào náo động nháo sự. Lập tức cho ta bắt hạ. Chú thích. Cơm nước xong sao không có nghỉ ngơi lập tức viết chữ. Thứ ba càng cuối cùng cũng sớm một ít. Nay thiên ba càng 17.000 chữ ta đi thoáng nghỉ ngơi một hồi. Thoa một chút con mắt. Tiếp tục viết chữ. Viết rõ thiên đệ nhất càng. Nhu cầu cấp bách vé tháng. Nhu cầu cấp bách mọi người chống đỡ. Bái cầu cáp viễn thông. Thực sự dạo này mùi rất căng thẳng và chết. Vì áp lực nhiều. Thôi cố làm nốt chương cho mơ nơi đọc rồi đi ngủ vậy. Mệt quá. Hít sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 144 Đường Duân tan vỡ chương sung bị bệnh lại muốn diệt môn một càng ngạo kiều Đường Duân tham gia xong văn chiến chi về sau. Trở về đến gian phòng của mình. Cầm một quyển sách lên nồng nhiệt xem đứng lên. Một khắc đồng hồ trôi qua, hắn còn đang nhìn một trang này. Nửa canh giờ trôi qua, hắn còn đang nhìn một trang này. Một cách nửa canh giờ quá khứ. Hắn vẫn như cũ xem một trang này. Hắn đang làm cái gì tại dư vị cùng huyễn tưởng. Dư vị tự viết sách luận họa thơ, dùng nửa canh giờ. Sau đó huyễn tưởng Ninh Khải Vương thúc cùng tác Huyền Hầu Tước xem chính mình sách luận thi từ lúc. Như thế nào chi kinh diễm. Dùng nửa canh giờ. Nhất sau huyễn tưởng công bố thành tích. Mọi người tranh lên trước thổi phồng hắn thời điểm. Xem đến hắn thi từ luận án kinh thán không thôi. Lại dùng nửa canh giờ. Một bên huyễn tưởng, một bên đợi. Cùng đợi tin tức tốt đến. Tuy là hắn đối chiến thắng Kim Mộc Thông cái này chủng mập trạch không có hứng thú chút nào. Nhưng thắng lợi loại vật này người nào lại sẽ ngại nhiều đâu mấu chốt nhất là hắn xoay càn khôn. Cứu lại gia tộc vận mệnh a. Đường Viêm hầu như thua trận gia tộc tương lai là hắn Đường Duân ngăn cơn sóng giữ a. Chờ hắn không khỏi có chút nóng lòng. Làm sao tin tức còn chưa à? Tuy là ta thắng chắc là sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Tuy là ta không có đi hiện trường. Nhưng ta quan tâm kết quả à. Các ngươi tại sao có thể không được trước tiên tới thông báo ta ư? Mà ngay tại lúc này, một nô bộc chạy vội mà vào. Thế tử. Đường Duân bưng lên quyển sách trên tay. Rốt cuộc lật một tờ. Thản nhiên nói. Tên gì chính là một cái văn chiến. Chiến thắng Kim Mộc Thông cái này đẳng cấp phế vật lại có cái gì tốt vui mừng? Cái kia nô bộc xông vào chi về sau. Run rẩy nói. Thế tử. Ngài. Ngài thua. Đường Duân kinh ngạc, con mắt nhỏ bé hơi nheo lại. Ngươi điên sao, theo ta đùa kiểu này? Cái kia nô bộc nói, thế tử, đây là thật, ngài thua. Đường Duân nói, ta bại bởi Kim Mộc Thông sai lầm nghiêm trọng. Nô bộc nói, là thật đó a thế tử, hiện trường đều tạc, ngài mau hơn đi. Đường Duân chợt đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Này lúc bên ngoài như trước bảo vũ khuyên bồn. Chờ Đường Duân chạy tới nổ giang sân săn bắn bên ngoài học đường lúc, đã không có một bóng người. Bởi vì vừa rồi Ninh Khải Vương thúc trực tiếp bão nổi. Uy Vũ công tước gần những mày. Liền cơ hồ khiến người hồn phi phách tán. Những thứ này người dồn dập chim muôn bay tán ra đi tìm bọn hắn chủ kiến Trương Sung đại nhân. Nhãn hạ Ninh Khải Vương thúc đã trước mặt mọi người tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước thắng lợi. Phải cải biến kết quả này hầu như đã không thể. Hiện tại thì nhìn Trương Sung đại nhân có cách gì có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Đường Duân lặng lặng nhất người đứng ở tường chi xuống. Tuy là đã là đêm muộn, nhưng tường hạ còn treo khí tử phong đăng. Mưa cứ việc hạ rất lớn. Thế nhưng bên ngoài học đường tường vây có rất chiều rộng mái hiên. Dán ở bên ngoài luận án mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng như trước có thể thấy tinh tường. Đường Duân trước tiên vọt tới chính mình giải bài thi trước mặt. Tràn ngập âm mưu luận chính hắn lập tức nghĩ đến. Có phải hay không là có người cho mình bài thi đánh cháo? Hay hoặc giả là cố ý phá hư? Hắn suy nghĩ nhiều. Hắn văn chương cùng thi từ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chữ không lọt dán tại phía trên. Tiếp lấy hắn nhanh lên xem Kim Mộc Thông sách luận họa thơ. Trước qua loa xem nhất lần. Nhưng về sau, trái tim của hắn chợt co lại. Hắn dù sao cũng là thám hoa lang, là có chân tài thực học. Dứt bỏ phiến diện, hắn liếc mắt liền nhìn ra Kim Mộc Thông bản này sách luận rất cao minh. Lập ý phải sâu xa nhiều lắm. Không giống hắn Đường Duân sách luận, nhìn như trương dương sắc bén, thực ra có chút vô lực. Có chút địa phương thậm chí gò ép. Cùng lúc hắn yêu mến dùng từ ngữ hoa mỹ, thứ hai hắn muốn mượn cơ hội phách quốc vương nịnh bợ. Cho nên liền đơn thuần sách luận lên, hai thiên văn chương chọn kém không chỉ một cấp bậc. Hắn Đường Duân sách luận đơn độc bày ra còn tốt, nhưng hai thiên bày ở một chỗ đã bị chèn ép tục tăng ảm đảm. Nhìn nữa Kim Mộc Thông bài thi ở trên thơ. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ, khoảng khắc thì nhìn xong. Thế nhưng tuyên truyền giác ngộ. Cái này thủ quy tuy thọ, dù cho ở trong lòng mặc niệm thời điểm, phảng phất bên tai cũng có hồi tưởng. Viết thực sự quá tốt so với hắn Đường Duân hoa lệ từ ngữ trao chuốt xây, nhất định không thể so sánh nổi. Miêu sát chân chính miêu sát thua thật thua. Không phải ảo giác, hắn thật thua văn chiến. Còn không chỉ có như đây, toàn bộ đường thị gia tộc đều thua trận Kim Sơn đảo tranh. Thế nhưng đối với Kim Sơn đảo tranh thất bại, Đường Duân lập tức còn khó có thể cảm động lây. Hắn hiện tại duy nhất để ý liền chỉ có một việc tình. Hắn dĩ nhiên bại bởi Kim Mộc Thông cái phế vật này. Sau đó, cái này sự tình hội truyền khắp toàn bộ nhạc quốc. Hắn hội trở thành trò cười. Phía trước hắn là thám hoa lang có bao nhiêu huy hoàng, cái kia lấy sau sẽ có bao nhiêu nực cười. Kim Mộc Thông ôi trao mập trạch a phế vật ôi trao ngươi đường đường thám hoa lang dĩ nhiên thua bởi hắn nên như thế nào loại sỉ nhục à. Đường Duân khắp cả người băng hàn. Cây dù trong tay sớm đã bay xuống. Lạnh lùng băng mưa ở khuôn mặt trên loạn xạ phách. Không được, đây không phải là Kim Mộc Thông viết, nhất định không phải Kim Mộc Thông. Nhất định là Trầm Lãng đúng, nhất định là Trầm Lãng a Trầm Lãng. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Đường Duân điên cuồng giống to hơn. Tràn ngập vô hạn không cam cùng thống khổ. Trầm Lãng cũng không có đi chờ kết quả, hắn đã ở đọc sách. Âm dương thập tam kinh hơn nữa còn có tranh vẽ. Cứ việc không có hắn hòa tốt, thế nhưng có chút ít còn hơn không a. Chỉ bất quá hắn đã ở trang bức. Một khắc đồng hồ trôi qua, hắn nhìn chằm chằm một trang này không có lật qua. Nửa canh giờ trôi qua, hắn một trang này vẫn không có lật qua. Một cái nửa canh giờ quá khứ, hắn một đêm này vẫn là không có lật qua. Mà đang ở này lúc bên ngoài vang lên điên cuồng tiếng bước chân, liền phảng phất một con heo đang chạy nhanh. Dùng thả ra ngoài dám nghĩ, cũng biết đây là Kim Mộc Thông. Tỷ phu, ta thắng. Ta thắng, ta nghiền ép Đường Duân. Ha ha ha ha ha, Kim Mộc Thông điên cuồng xông vào. Trầm Lãng thản nhiên nói. Gấp cái gì thắng liền thắng. Có cái gì kích động không biết vì sao. Một màn này phảng phất có chút nhìn quen mắt a. Kim Mộc Thông nói. Tỷ phu, ngươi lại trêu chọc ta a, nay Thiên Văn Chiến Thi lưỡng đạo đệ. Căn bản không phải ngươi hôm qua muộn trên cho ta cái kia lưỡng đạo sách luận đề là hình thưởng trung hậu vô cùng luận. Thi tử đề là huyền vũ, ta đương thời chứng kiến cái này lưỡng đạo đề. Hầu như đều muốn hù dọa phát liệu a. Cái gì? Trầm Lãng chợt một hồi run run, quyển sách trên tay hầu như muốn ngã xuống. Kim Mộc Thông nói. Làm sao tỷ phu? Trầm Lãng nói. Ngươi nói hôm nay đề mục là cái gì? Kim Mộc Thông nói. Sách luận đề là hình thưởng trung hậu vô cùng luận. Thi tử đề là huyền vũ a. Cái này khiến Trầm Lãng hầu như muốn hù dọa phát liệu. Tại sao có thể như vậy à? Ta hôm qua rõ ràng dùng quang mắt nhìn xuyên tường thấy rõ rõ ràng ràng. Là hai đạo khác đề a. Làm sao trường thi lại biến à? Trầm Lãng đầu óc thật nhanh chuyển động. Nhưng về sau, hắn lập tức minh bạch. Hôm qua, hắn lại lộ ra kẽ hở. Ở quân chiến trung Mộc Lan đánh cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không có liều mạng, điểm ấy rất không bình thường. Như quan hệ đến gia tộc vận mệnh, Mộc Lan nhất định sẽ liều mình đi chiến đấu, thậm chí đồng quy vu tận. Nàng vì sao không có làm như vậy? Bởi vì đối với văn chiến thắng lợi định liệu trước. Cái này kẽ hở khẳng định bị Trương Sung bắt được, nhưng sau hắn muốn làm pháp làm cho Ninh Khải Vương thúc đổi đề mục. Bất kể là khoa cử sát hạch, vẫn là cái này chủng văn chiến thi đấu, đều sẽ có đồ dự bị đề. Trầm Lãng không khỏi từng đợt rợn cả tóc gáy. Trương Sùng, ngươi là người hay dù à? Đã vậy còn quá ngưu bức. Ở trận thứ hai quân chiến trung, Huyền Vũ phủ bá tước vốn là tất thắng không thể nghi ngờ. Là Trương Sùng cảm thấy được không thích hợp, quyết định thật nhanh làm cho Tấn Hải bá đi về phía vài cái gia tộc mượn cao thủ. Lúc này mới có thế hòa. Trận thứ ba văn chiến, Trương Sung dĩ nhiên đi làm cho Ninh Khải đổi khảo đề. Thiếu chút xíu nữa a để Trương Sung phiên bản. Huyền Vũ phủ bá tước thiếu chút xíu nữa sẽ thua a. Cái này trận chiến cuối cùng Trầm Lãng có thể thắng, thực sự là 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào vận khí a. Lão thiên gia cũng đang giúp hắn a. Đương nhiên, Trầm Lãng mặc dù có thể đặt trúng đề mục, đây cũng là hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Thật là có tâm trồng hoa hoa không được phát, vô tâm cắm liễu liễu thành cây a. Tuyệt đối không thể khinh thường anh hùng thiên hạ a. Kim Mộc Thông nhìn thấy Trầm Lãng đờ ra, không khỏi nói: "Tỷ phu, ngươi làm sao há?" "Không có gì." Trầm Lãng cười ha ha nói: "Ta đương nhiên là đùa giỡn ngươi á." "Ha ha ha." Không biết vì sao Kim Mộc Thông cảm thấy tỷ phu cười đến có điểm lúng túng. Trầm Lãng khuôn mặt trên đang cười, thế nhưng tiếng lòng lại một lần nữa nhắc tới. Tuyệt đối không thể phớt lờ Kim Sơn đảo tranh thắng lợi, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó mới là cao trào, mới là trọng đầu đùa giỡn a. Mập mạp, ngươi không phải muốn đánh khuôn mặt Đường Duân sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại Trầm Lãng đảo? Kim Mộc Thông nói. Ta muốn trước tiên phải đem tin tức tốt nói cho ngươi à. Trầm Lãng lại nói. Ngươi đã nói cho ta. Bây giờ có thể đi vẽ mặt Đường Duân. Hung hăng vẽ mặt. Đi đi. Kim Mộc Thông yếu ớt nói. Ta không dám. Ta sợ đánh không lại hắn. Kinh sợ. Trương Sung vẫn luôn quỳ gối đỉnh núi lâu đài trong sân. Mưa rào xối xả, hạ trọn mấy giờ. Hắn thân thể khô gầy. Liền bút thẳng quỳ, vẫn không nhúc nhích. Bạo vũ đập ở thân thể hắn lên, liền phảng phất đập ở nham thạch trên. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa không khuyên nổi phụ thân, liền bồi cùng nhau quỳ gối bên trên. Trương Sung nói, Trương Tấn có thể quỳ, Xuân Hoa ngươi trở về. Trương Xuân Hoa nói, không được, ta theo lấy phụ thân cùng nhau quỳ. Ta cũng là người của Trương gia, phụ thân ở chịu tội, ta sao có thể an hưởng. Trương Sung nói, ngươi một đứa con gái ra, ăn mặc cũng không dày, bị mưa gặp một chút, còn thể thống gì. Đúng vậy, váy dán tại thân lên, vóc người đường cong cũng đều hiển lộ không bỏ sót a. Hơn nữa tơ lụa rất thấu. Trương Xuân Hoa đi. Khoảng khắc về sau, nàng lại trở về, mặc trên người áo tơi, nhưng sau quỳ gối phụ thân bên phải. Trương thị một nhà ba người quỳ gối nơi đây thỉnh cầu Vương Thúc Ninh Khải tha thứ. Trương Sung trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn cái này đôi nhi nữ cứ việc có như vậy khuyết điểm, nhưng ít nhất là hiếu thuần, tâm cũng đủ. Một cái gia tộc, tâm đủ tối trọng yếu. Bầu trời tối đen không lâu sau, Vương Thúc Ninh Khải, Uy Vũ Công Tước Biện Tiêu Tác Huyền Hầu Tước đều tới. Nhìn thấy Trương thị một nhà ba người thật chỉnh tề quỳ trong sân, Vương Thúc Ninh Khải nhãn thần khẽ run lên. Nhất là Trương Xuân Hoa một đứa con gái ra cũng quỳ gối nơi đây. Đây chính là cuối thu, nước mưa rất lạnh như băng, vẫn là như vậy bảo vũ đập trong người lên, quỳ mấy giờ thật là không dễ chịu. Vương Thúc Ninh Khải tiến lên phía trước nói, Trương Nộ Giang đứng lên trở về đi, ta không tức giận. Trương Sung nói, Sung quỳ gối nơi đây không phải vì làm cho ngài nguôi giận, mà là phạm sai lầm nên nghiêm phạt. Vương Thúc Ninh Khải nói, Trương Sung, suy đoán của ngươi đúng, trầm lãng khả năng. Thật trước giờ biết khảo đề, ngươi quả thực toán hoàn toàn sách. Trương Sung trong lòng buông lỏng. Vương Thúc Ninh Khải nói, nhưng người định không bằng trời định. Chúng ta đổ dự bị đề vẫn bị hắn đặt trúng. Kim một thông thắng. Huyền Vũ Phủ bá tước ba trận chiến hai thắng. Thắng Trương Sung dường như sét đánh. Gầy đét mặt mũi chợt co quắp một trận. Mở miệng muốn nói ra cái gì, nhưng cũng không nói gì xuất hiện. Mắt tối sầm lại, chợt nhất đầu đập trên mặt đất lên. Phụ thân, phụ thân. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa tiến lên, đem phụ thân đỡ dậy. Vương Thúc Ninh Khải trong lòng không đành lòng nói. Vội vàng đem phụ thân các ngươi dìu vào tỏa thành bên trong. Uống một hớp nhiệt canh gừng a. Nhanh. Nhanh. Thế nhưng rất nhanh Trương Sung chính mình tỉnh lại, môi tím bầm. Đẩy ra Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa, hướng Vương Thúc Ninh Khải bái hạ nói, đa tạ Vương Thúc báo cho, Sung biết. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền khôi phục an tĩnh. Nhưng về sau, hắn tiếp tục thẳng đính đính quỳ tại đó trong bất động. Vương Thúc Ninh Khải, Uy Vũ Công Tước Biện Tiêu hoàn toàn biến sắc. Thế giới trên vẫn còn có như này kiên nghị người chịu đến đả kích như vậy. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hơn nữa lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, Vương Thúc Ninh Khải lớn tiếng nói. Trương Sung đại nhân, ta cầu ngươi không muốn quỷ sai người không phải ngươi, là ta người đâu. Đem Trương đại nhân mang đi về nghỉ, tìm tốt nhất đại phu xem bệnh cho hắn. Đúng vài cái vũ sĩ tiến lên, mạnh mẽ đem Trương Sung khiêng đi trở lại phòng của hắn bên trong. Dù cho mưa rào xối xả, toàn bộ Huyền Vũ Phủ bá tước nơi dừng chân như trước rơi vào sung sướng hải dương. Không có đang làm nhiệm vụ vũ sĩ cầm lấy rượu ngon chè chén. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng a. Theo này chi về sau, Kim Sơn đảo chính là thuộc về Huyền Vũ Phủ bá tước a. Ai cũng cảm thấy thất bại đó a. Không nghĩ tới chẳng những thắng, hơn nữa dĩ nhiên là Kim Mộc Thông thế tử ngăn cơn sóng dữ. Thế giới này thực sự là quá có ý tứ. Mà Huyền Vũ bá bên trong thư phòng đang ở tổ chức bí mật hội nghị. Chỉ có bốn người tham gia. Huyền Vũ bá, Kim Mộc Lan, Trầm Lãng, Kim Mộc Thông. Ngươi nói vì sao làm cho Kim Mộc Thông tham gia, hắn dù sao cũng là thế tử a. Hơn nữa hắn có một to lớn ưu điểm, đó chính là thủ khẩu như bình, lời không nên nói tuyệt đối sẽ không nói. Đương thời hắn liền Hứa Văn Chiêu người cặn bã như vậy cũng không chịu bán đứng. Có thể thấy được mập trạc nhân phẩm giá trị cao bao nhiêu. Cho nên căn bản không sợ hắn sẽ đem hội nghị trung thảo luận cơ mật tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng, mập trạc không có một chút điểm tham gia hạc tâm hội nghị kích thích, ngược lại buồn ngủ, hồn phi thiên ngoại. Trầm lãng nói: "Mập mạp, ngươi làm gì vậy?" Mập trạch giật mình một cái, lắc đầu nói: "Tỷ phu, ta thực sự nghe được không có ý nghĩa. Ta có thể không thể nơi đây chép sách à?" Mộ Đản thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. "Ngươi cũng là mưu sát thám hoa lang đường duân người, lại vẫn thời thời khắc khắc nghĩ viết chữ. Viết chữ có gì tốt, ngươi lại không thể có điểm cao truy cầu sao? Đi đi, đi đi." Trầm lãng phất tay nói: "Thích làm nha, làm sao đi." Ôi chao, mập trạch rất vui mừng đi ra ngoài. Huyền Vũ Bá nội tâm một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai ngay sau đó, lão bà Mộc Lan cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Kim Mộc Thông đi chi về sau, bên trong bầu không khí tức thì biến được nghiêm túc. Tổ ba người quyết sách tầng lớp cũng không tệ a. Lịch sử trên có rất nhiều chữ danh tối cao tổ ba người. Tỷ như Trầm lãng mặt mũi nhất túc chỉnh trọng nói: "Nhạc phụ đại nhân, nương tử luận võ ba trận chiến kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng." "Thế nhưng tốt, đùa giỡn vừa mới bắt đầu, tiếp mới thật sự là cao trào, mới là ngươi chết ta sống chiến đấu." "Thế nhưng chúng ta chung quy thu được bước đầu tiên thắng lợi, đã hóa bị động vì chủ động, biến phòng thủ làm công đánh. Bước thứ hai, Vọng Nhai đảo chiến lược muốn chính thức khai mở, Kim Sơn đảo tranh chúng ta thắng. Có thể có rất nhiều người đều hy vọng chúng ta sẽ đối với hòn đảo này đầu nhập liên tục không ngừng chiến lược tài nguyên. Thế nhưng tuyệt không được cầm lại sở hữu quyền chi về sau, chúng ta nhất không khai phát, hay không được trú quân. Ta muốn đem Kim Sơn đảo biến thành một cái xay thịt tràng, hy vọng có thể ép khô máu của địch nhân. Đương nhiên, việc cấp bách chúng ta phải làm là trả thù phía trước nhảy dồn dập tiểu sửu. Lần này cần đập chết nhất là Trúc Lan Đình. Trúc Văn Hoa phụ tử lần trước ở yến hội trên giám âm ta. Vì Kim Sơn đảo tranh đại cuộc ta nhẫn, làm cho bọn họ nhiều nhảy nhót vài thiên. Lần này ta nhất định phải để cho hắn ra hủy người vong. Trầm lãng đi tới ngoài cửa sổ, nhìn phía ngoài mưa rào tầm tã, từ giữa trưa một mạch xuống đến hiện tại cũng không có dừng qua. Bảo vũ vốn phải là ở hạ thiên tài có, cuối thu hạ cái này chủng bảo vũ thật là muốn chết. Nổ giang mực nước khẳng định tăng vọt đi, chứa nước hồ khẳng định đều nhanh đầy đi. Trầm lãng nói: "Nhạc phủ đại nhân, nếu như ta là Kim thị gia tộc địch nhân, sẽ nghĩ ra một cách độc kế đào ra chúng ta đất phong thượng du đê đập, làm cho chứa nước hồ thao thiên hồng thủy dưới vào, làm cho gia tộc bọn ta đất phong biến thành đại dương minh mông, đem vô số phòng ốt con dân bao phủ hoàn toàn, dành cho chúng ta hủy diệt tính đà kích." Lời này vừa ra, Huyền Vũ Bá lập tức biến sắc, chợt đứng lên. Trầm lãng lo lắng một ngày trở thành sự thật nói, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó hội chết bao nhiêu người, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước tất cả tài nguyên đều sẽ đầu nhập cứu tai họa an dân. Hội tiêu hao thiên văn sổ tự tiền tài, nhân lực, vật lực, hơn nữa toàn bộ nhịp điệu đều sẽ bị quấy rầy. Trầm lãng nói: "Chúng ta lần này xuất hiện, mang đi 800 sĩ binh lưu thủ trong nhà chỉ có 2.000 tư quân. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là Kim Hối, Kim Trung, Kim Sĩ Anh, Kim Trình, Mộc Lan chờ hết thảy thủ lĩnh đều đến. Trong nhà liền thừa lại Hạ Phu Nhân, Lâm Lão Phu Tử, Kim Kiếm Nương, chư quân không thủ." Huyền Vũ Bá nói: "Lập tức làm cho Mộc Lan cùng Kim Hối, Kim Sĩ Anh trở về." Trầm lãng nghĩ một lát, lắc đầu: "Ngày mai sẽ tuyên bố Kim Sơn đảo tranh kết quả. Hơn nữa lưỡng gia muốn chính thức ký kết khế ước, đem Kim Sơn đảo sở hữu quyền chuyển rời đến chúng ta Kim thị gia tộc. Mộc Lan không thể trở về đi. Hơn nữa mấu chốt nhất là bị động phòng thủ là không được, muốn chủ động tiến công." Trầm lãng mở ra địa đồ, tất cả thấy rõ rõ ràng ràng. Nổ giang đang ở Huyền Vũ thành phương bắc, đổ vào biển. Vì chứa nước tưới, ở mấy trăm năm trước đang ở nổ giang phía nam tu kiến vài cái đê đập, cấu thành một cái thiên nhiên chứa nước hồ. Toàn bộ đập lớn chia làm rất nhiều đoạn, đều tu kiến ở sơn cốc trong lúc đó. Nhưng sau lợi dụng thiên nhiên dãy núi đem nước sông chất chứa, Trời hạn hán thời điểm tự phóng thủy tưới đồng ruộng. Toàn bộ chứa nước hồ kéo dài qua Nổ Giang quận, Dương Vũ quận. Ở Nổ Giang quận thì có ngũ đoạn đê đập, ở Dương Vũ quận có tam đoạn đê đập. Trong đó Huyền Vũ phủ bá tước đất phong phía trên thì có tam đoạn đê đập, có thể nói khó lòng phòng bị. Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước lính riêng tinh nhuệ chủ lực toàn bộ ở Nổ Giang khu vực săn bắn, hồi viên là tới không kịp. Duy nhất biện pháp chính là chủ động xuất kích. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào trên bản đồ một cái góc. Nhạc phủ đại nhân, nơi đây chắc là Lan Sơn tử tước phủ đi. Trầm Lãng đạo. Huyền Vũ bá gật đầu. Toàn bộ Lan Sơn tử tước phủ vì chỗ một cái sơn cốc bên trong. Tuy là hắn nhà đất phong không có, thế nhưng mấy vạn mẫu trang viên vẫn còn ở đó. Phía trước chúc thì gia tộc vì tư lợi của mình, liền chuyên môn ở trang viên phương Bắc tu kiến đê đập. Nhưng sau sẽ Nổ Giang chứa nước hồ thủy đưa tới, cho nên dù cho hạn hán thời kỳ, chúc thì gia tộc trang viên đều có trúng mùa lớn. Trầm Lãng nói, bên trong thung lũng này đều là Lan Sơn tử tước phủ trang viên sao? Huyền Vũ bá gật đầu nói, đều là. Trầm Lãng nói, có còn lại bình dân tình cảnh cùng phòng ở sao? Huyền Vũ bá nói, nguyên lai có mấy cái thôn xóm, thế nhưng Trúc Lan Đình đem đất phong cùng binh quyền đều giao ra chi về sau, quốc quân sẽ đem Thiên Sơn cốc tất cả tình cảnh vùng núi đều ban cho Trúc Lan Đình, xem như là đối với hắn bồi thường. Cho nên này thì Trúc Lan Đình trang viên so với chúng ta còn muốn lớn, có mấy vạn mẫu ruộng cùng trồng trọt vườn, không có còn lại bình dân thôn trấn. Trầm Lãng nói, Kim Hối ngươi tiến đến khoảng khắc về sau. Kim Hối tiến đến. Trầm Lãng chỉ vào địa đồ nói, ngươi dùng thời gian nhanh nhất chạy về trong nhà, gọi trên Điền Thập Tam ngươi đi hủy diệt Lan Sơn tử tước phủ trang viên phía trên đê đập, làm cho hồng thủy dưới vào hắn nhà tỏa thành cùng trang viên, bao phủ tất cả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ sờn cả tóc gáy. Cái này vị cô gia thật đúng là tâm ngoan thủ lạc a. Trầm Lãng nói, làm cho Điền Thập Tam đi phía đông khổ thủy địa, đem nơi đó đê đập mở một cách lỗ hồng lớn, đem đại bộ phận hồng thủy đều dẫn lưu đến khổ thủy địa đi. Nơi nào đã là một mảnh đất bị nhiễm phèn, không có ai sinh hoạt. Chỉ có như vậy, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước đất phong mới hồi triệt để an toàn, không có thủy chìm họa. Hồng thủy theo một địa phương khác tiết ra đi, mực nước liền giảm xuống, Huyền Vũ bá tước đất phong cũng sẽ không nguy như lũy trứng. Nhớ kỹ, không muốn triệt để hủy diệt cái này khổ thủy địa đê đập, mở một cái lỗ hồng lớn tiết hồng là được rồi. Lan Sơn tử tước phủ trang viên phía bắc đê đập, chỗ sách cũng không cần mở quá lớn, bảo đảm hủy diệt Trúc Lan Đình trang viên, bao phủ hắn nhà tỏa thành. Thế nhưng thủy thế không nên quá hung mãnh, muốn cho bên trong sơn cốc người có đầy đủ thời gian chạy trối chết. Ta muốn giết là Trúc Lan Đình toàn bộ ra, cố gắng hết sức không muốn vả lây còn lại vô tội đoàn người. Kim Hối nói, cô ra, những thứ này đê đập đều là có tảng đá xây, muốn mở một cái chỗ rách rất khó, cần vận dụng rất nhiều nhân lực, chúng ta xuất quân chạy tới chỉ sợ không kịp. Đào móc cần thời gian phải rất lâu, mà Trúc Lan Đình trang viên phía bắc đê đập khẳng định có người phòng thủ, cho nên rất khó thành công. Trầm Lãng nói, còn nhớ rõ ta số 3 mật thất dưới đất sao? Kim Hối biết Trầm Lãng có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, đều đặt ở ngoài pháo đài trong mật thất dưới đất. Đi tìm Tiểu Băng muốn chìa khóa, nhưng sau đi số 3 mật thất dưới đất, đem bên trong cái dương lấy ra, chỉ cần ở đây đập bên trong mở một cái lỗ nhỏ, đem cái dương nhét vào, châm lửa kíp nổ. Nhưng sau các ngươi lập tức ly khai, tiếp đó đê đập cũng sẽ bị nổ tung một cái chỗ rách. Nhớ kỹ, cái dương đồ vật bên trong ngươi không nên mở ra xem, càng không nên để cho người khác chứng kiến. Nổ tung đê đập thời điểm, cũng muốn tạo thành là tự nhiên sụp đổ giả tượng. Cái dương đồ vật bên trong bây giờ là không thể hiện, nếu không sẽ có hỏa diệt môn. Ngoài ra, giam Điền Thập Tam cha mẹ, không nên rời khỏi tòa thành một bước. Đi làm việc đi, Kim Hối khom người nói. Đúng, nhưng về sau, hắn mạo vũ ly khai Nổ Giang khu vực săn bắn, cực nhanh cưới ngựa phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước, đi thực hiện Trầm Lãng đạo mệnh lệnh. Trương Sung bị bệnh, Tấn Hải bá đoàn người đi cầu kiến, kết quả bị Trương Tấn ngăn cản trở về. Trương Sung đại nhân, văn chiến nhất định là Trầm Lãng làm dối kỳ cương a, không thể cứ như vậy toán a. Ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp vãn hồi cuộc diện a. Sáng sớm ngày mai Ninh Khải Vương thúc sẽ phải tuyên bố Kim Sơn đảo tranh kết quả cuối cùng. Một ngày tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước thắng lợi, sẽ trước mặt mọi người ký kết Kim Sơn đảo sở hữu quyền chuyển nhượng khế ước a. Cái thời gian đó tất cả cũng không kịp. Khoảng khắc về sau, Trương Sung làm cho Trương Xuân Hoa xuất hiện truyền một câu nói: ván này thua, không muốn ham chiến, lập tức tiến nhập ván kế tiếp, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chờ suy nghĩ thành thục, lại bố trí bước tiếp theo hành động. Trương Xuân Hoa lặp lại hai lần, làm cho Tấn Hải bá đám người ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ cho Trầm Lãng thừa dịp cơ hội. Nhưng về sau, Trương Tấn đem Tấn Hải bá đoàn người mạnh mẽ đuổi ra, muốn cho phụ thân Trương Sung an tâm dưỡng bệnh. Trở lại nơi dừng chân chi sau, Tấn Hải bá Đường Luân đám người nổi giận đùng đùng. Hừ, cái này Trương Sung cũng chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi, phía trước thật lợi hại, thời khắc mấu chốt liền không khả dụng, còn nói cái gì ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Lẽ nào chờ Trầm Lãng đem dao nhỏ gác ở cổ của chúng ta trên sao? Hắn chỉ là một cái thái thú, có quyền lực gì sai bảo chúng ta đám này quý tộc? Đúng, đúng, không thể chờ, nhất định phải hành động, nhất định phải trả thù. Mà đang ở này lúc, Lan Sơn tử tước Trúc Lan Đình buồn bã nói: ta có một cách độc kế, có thể hủy diệt toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong. Mọi người cả kinh nói: cái gì độc kế? Trúc Lan Đình nói: bây giờ cái này mưa rào xối xả, đê đập đổ nát cũng là bình thường sự tình. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc đê đập nếu như sụp đổ, cái kia ngập trời hồng thủy liền dũng mãnh vào Kim Thị gia tộc trang viên, còn có hắn đất phong. Đến lúc Kim Thị gia tộc vô số ruộng tốt, thôn trấn tỏa thành đều sẽ bị hồng thủy bao phủ, tử thương vô số. Cái kia đối với Huyền Vũ phủ bá tước đúng là như thế nào loại chi hủy diệt tính đà kích ạ? Chú thích: nửa dạ khô ngồi vào rạng sáng 5 giờ mới bắt đầu viết chữ, một mạch viết lên 8-9 điểm rút kinh nghiệm xương máu viết ra một chương này. Kịch tình hẳn là đầy đủ phong phú đây. Bái cầu mọi người chống đỡ cổ vũ sử thượng tối cường người ở rể. 16 chương 145 Kim Sơn đảo tranh kết thúc, đại sự muốn bạo nổ. Hai càng có người yếu ớt nói một tiếng nói: như vậy sẽ có hay không có thương thiên hòa à? Tức thì tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Ngay trong chúng ta trà trộn tới một cái ngốc bức, ngươi ngây thơ như vậy, làm sao sống đến bây giờ, đồng thời hỗn đến chúng ta cái vòng này tới. Đấu tranh chính là muốn không chọn thủ đoạn biết chứ. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc chứa nước hồ là tưới toàn bộ đất phong đồng ruộng dùng. Một ngày vỡ đi, đừng nói Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sẽ bị chìm, tự liền Huyền Vũ thành rất nhiều thôn trấn cũng sẽ bị chìm. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Người kia chân thành nói. Tấn Hải bá nói: chết trong đám người có cha mẹ của ngươi? Người nhà người kia nói: không có. Tấn Hải bá lại nói: có tình nhân của ngươi con tư sinh? Người kia nói: cũng không có. Tấn Hải bá nói: vậy ngươi quan tâm chết bao nhiêu người làm cái gì? Trúc Lan Đình tử tước nói: hơn nữa chìm đại bộ phận đều là Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, tiếp đã bị dãy núi che. Đợi được Huyền Vũ thành bên này đã không có dư lực lại nói đây là cuối thu. Hạ lớn như vậy bảo vũ, vài thập niên đều không thấy được một lần. Chứa nước hồ vỡ đây không phải chuyện rất bình thường tình sao? Bên cạnh nói: chỉ sợ Huyền Vũ phủ bá tước nhân sẽ phái người đi thủ hộ đê đập. Đây là nhất định, hàng năm mưa như thác đổ thời điểm đều sẽ phái người chuyên môn thủ đê đập. Trúc Lan Đình tử tước nói: Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ nhất chủ lực đều ở đây nổ giang khu vực săn bắn. Đất phong bên kia quần long vô thủ, làm sao chống đỡ được chúng ta hổ lang chi sĩ? Tấn Hải bá chợt một búa cái bàn, lạnh giọng nói: cái này chuyện làm Tĩnh An bá đập đập mặt bàn. Mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Việc này làm,

trước mắt có một số việc tình không đúng, bởi vì Kim Hối bên người nhiều một nữ nhân, một cô gái xinh đẹp. Người nữ nhân này khắp cả người lăng tổn thương, dung nhan tú lệ, một đôi mắt quật cường không gì sánh được, không yếu thế chút nào mà cùng Trầm Lãng đối diện. Then chốt nàng hai tay hai chân còn bị buộc, miệng cũng bị nhét vải. Trầm Lãng nói, Kim Hối, ngươi không cưới được lão bà, cho nên mượn cơ hội chém giết một cách trở về. Chú thích. Nay thiên ngủ hơn bốn việc nhỏ liền rời giường xuất môn làm việc. Trở về gia chi sau lập tức vùi đầu viết chữ. Rốt cuộc đuổi ra đệ nhị càng. Ta tiếp lấy viết thứ ba càng các huyên đệ. Ủng hộ của các ngươi chính là ta thuốc trợ tim. Bái cầu A Sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 149 hoành đồ bá nghiệp thiên thiên câu trầm cặn bã nam ba càng lời này vừa ra. Kim Hối cái trán trên một viên lãnh mồ hôi chảy xuống. Cô ra. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao, có lớn như vậy năng lực đoạt lão bà sau đó. Kim Hối hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trải qua báo cho Trầm Lãng. Nghe qua chi về sau, Trầm Lãng nhớ mày. Thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Như Huyền Vũ phủ bá tước Tư Quân Trung xuất hiện cái này trùng sự tình. Không được chờ người khác động thủ. Kim Trác bá tước đầu tiên là đem các loại đầu người xem xuống. Đạp hư tốt gia phụ nữ, cái này ở Kim thị trong gia tộc là tuyệt đối cấm kỵ. Người nào đụng người nào chết mà chúc thì gia tộc sĩ binh dĩ nhiên công nhiên đem nữ tử bắt vào trạm gác bên trong đạp hư. Hơn nữa rất hiển nhiên, một ngày đạp hư dính chi về sau, nữ tử này nhất định sẽ bị giết chết. Kim Hối, nàng nhìn thấy ngươi làm tất cả mọi chuyện tình. Kim Hối gật đầu nói, là cô ra. Việc này phiền phức. Hỏa dược loại vật này bây giờ là tuyệt đối không thể lộ diện, nếu không sẽ mang đến ngập đầu chi tai họa. Nổ hư đê đê đập cái này trùng sự tình cũng tuyệt đối không thể có thể bại lộ, nếu không thì chính là thiên đại lỗi. Hủy đê phát lũ lụt chìm nhân gia nghiệp, cái này trùng sự tình một ngày bại lộ thực sự là muốn giết đầu. Trầm Lãng giả giả trang nói, đã nàng xem cách nhìn, như vậy không có biện pháp, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tức thì Kim Hối run lên trực tiếp quỳ xuống. Mà cô gái kia ngược lại cái cổ hả ra một phát, con mắt trừng mắt Trầm Lãng chút nào không sợ chết bộ dạng. Nàng tự nhiên là không sợ chết, nếu không thì cũng không sẽ tìm chết, hơn nữa trực tiếp cần tảng đá đập vỡ đầu của mình. Cô ra cầu. Cầu ngài khai ăn. Kim Hối cái trán dán tại mặt đất lên, dùng hết hết thảy khí lực cầu xin. Trầm Lãng nói. Chúng ta làm sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến a. Nếu không sẽ cho cả gia tộc mang đến chí mạng phiêu lưu. Kim Hối rung giọng nói, nàng sẽ không nói a, nàng hẳn là phi thường thống hận Lan Sơn tử tước phủ. Tiếp đó Kim Hối hướng nữ nhân kia nói, ngươi nhanh phát thệ, ngươi nhanh phát thệ, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Nữ nhân kia như trước kiêu căng khó thuần. Dướng cổ lên chờ Trầm Lãng tới giết. Miệng bị trói chặt. Nhưng nhãn thần cũng không có nửa phần cầu xin tha thứ. Trầm Lãng nhìn chằm chằm nàng mặt mũi, nhất là bên ngoài chú ý nàng da thịt, đầu tóc, móng tay. Đây là một cái xuất thân phi thường ưu việt nữ nhân, nội tâm tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa tính cách cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng, rồi lại không có một chút võ công. Nếu không thì cũng sẽ không bị Trúc Lan Đình thủ hạ chính là mấy tên rác rưởi vũ sĩ bắt đi. Mấu chốt là một cái xuất thân giàu sang nữ tử. Vì sao lẻ loi một mình xuất môn đâu, vì sao theo Lan Sơn tử tước phủ phủ cận trải qua đâu, nàng rốt cuộc là thân phận gì đâu. Trầm Lãng tiến lên trước, tới gần ngực nàng vị trí, nhắm mắt lại lắng nghe. Người cặn bã người nữ nhân này trong tròng mắt lập tức hiện ra hai cái này từ. Nhưng Kim Hối lại biết cô ra không phải cố ý muốn điều đùa giỡn người nữ nhân này. Cái này mặc dù là một cái cặn bã nam, nhưng cũng là một cái kiêu ngạo cặn bã nam. Hắn chỉ biết chờ nữ nhân khác thiêu thân lao đầu vào lửa tiến trên bầu ngực đi. Muốn làm cho hắn chủ động đi thông đồng nữ nhân khác cũng là rất khó. Người nữ nhân này nhịp tim không đồng đều, trái tim không tốt lắm, có chút tật xấu. Nhìn nữa nàng môi quả nhiên có vẻ tím đậm sắc, nhìn qua rất đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là khỏe mạnh nhan sắc. Cái này cũng chứng minh nàng vì sao không thể luyện võ. Kim Hối, đưa nàng giết Trầm Lãng nói đạo, nhưng sau đi ra ngoài. Kim Hối ngẩn ngơ, nhưng sau lệ rơi đầy mặt, liều mạng dập đầu, trực tiếp đem cái trán dập đầu phá xuất huyết. Cô ra. Cô ra khai ăn à, ta Kim Hối từ nhỏ ở phủ bá tước trường lớn. Nơi này là ta ra. Nhưng ta chưa từng có cầu qua bất luận kẻ nào. Liền bá tước đại nhân ta đều không có cầu qua. Hiện tại, mời cô ra khai ăn a. Kim Hối coi như làm ngưu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ăn tình của ngài. Khoảng khắc về sau, Kim Hối cái trán máu thịt me bét. Bên cạnh Trầm Thập Tam thấy chi không đành lòng, cũng quỳ xuống nói, chủ nhân khai ăn. Mà cô gái kia nguyên bản kiêu căng khó thuần, nhưng thấy đến Kim Hối cái dạng này, nhãn thần tức thì ôn nhu xuống, lộ ra một chút yếu đuối. Trầm Lãng nói, Kim Hối, ngươi yêu mến người nữ nhân này? Kim Hối đương nhiên yêu mến. Người là nhất chủng động vật rất kỳ quái, nhất kiến trung tình là rất khó phát sinh ở Trầm Lãng loại cặn bã này trên người. Bởi vì hắn đã gặp mỹ nhân nhiều lắm, thích hắn nữ nhân cũng quá nhiều. Hắn ước gì mỗi ngày đều cùng người nhất kiến trung tình. Mà có một loại người sống ở thế giới nội tâm, hành vi quái gở, liền thường thường dễ dàng nhất kiến trung tình. Làm người nữ nhân này quyết tuyệt cần tảng đá đập vỡ đầu của mình tự sát thời điểm, Kim Hối cũng cảm giác được nội tâm của mình run lên. Chính là cái kia chủng kiêu ngạo yếu đuối quyết tuyệt, mỹ lệ đả động nội tâm của hắn. Ta không có. Kim Hối run rẩy nói. Cả người đều đỏ xuyên thấu qua. Ngượng ngùng được phảng phất bị nấu đỏ đại tôm. Trầm Lãng nói, cho ngươi hai con đường, hoặc là giết nàng, hoặc là cưới nàng. Kim Hối nói. Cái này tại sao có thể? Đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Lại nói ta chỉ là một người làm. Xứng không được trên cái này vì tiểu thư. Xứng không hơn. Vậy giết Trầm Lãng đạo. Tức thì Kim Hối thật là thống khổ, vô cùng vô cùng lo lắng. Cô ra. Tiểu nhân nguyện ý dùng tính mệnh làm cho này vị tiểu thư người bảo đảm. Như nàng tiết lộ bí mật của chúng ta, ta nguyện tự sát chuộc tội. Trầm Lãng cười lạnh nói, nếu nàng thật nói ra chúng ta tạc đê bí mật, coi như đưa ngươi mất đầu 10 lần cũng không đủ. Tiếp đó, hắn lại nói, cái phiền toái này là ngươi tìm trở về, liền tử ngươi để giải quyết. Ngươi đưa nàng mang về đến ngươi ra, cho ta gắt gao nhìn thẳng nàng. Nếu để cho nàng chạy, chính ngươi gặp trở ngại đi. Đúng Kim Hối đạo. Nhưng về sau, hắn đi tới cô gái kia trước mặt, khom người nói, tiểu thư, ta cởi ra ngươi hai chân ở trên sợi dây, mang ngươi trở về ta ra. Ngươi yên tâm, nhà ta còn có một người muội muội. Ngươi đơn độc ở một cái phòng ta, ta tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Nàng kia hai chân được giải phóng về sau, như trước quật cường đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ. Trầm Lãng nổi giận mắng, Kim Hối, ngươi cái phế vật này, liền một nữ nhân đều không giải quyết được, còn có cái gì dùng chỗ. Nghe được Kim Hối bị mắng, nữ nhân kia lông mi dương lên, sẽ phản bác, thế nhưng trong miệng lại nói không ra lời. Nhưng lại không đành lòng nhìn thấy Kim Hối lại chịu đến ở trách. Hung hăng chừng Trầm Lãng liếc mắt về sau, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Kim Hối đuổi đi theo sát. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Trầm Thập Tam nói, ngươi cũng khổ cực. Vâng. Trầm Thập Tam bái xuống. Trầm Lãng nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, lấy sau có rảnh rỗi thời điểm, ta chỉ điểm võ công của ngươi. Trầm Thập Tam hai chân run lên. Chủ nhân ta có thể không được thổi ngưu bức sao? Toàn bộ phủ bá tước bên trong, ngươi nói ngươi đánh thắng được người nào? Ngươi liền mập trạch thế tử đều đánh không lại, ngươi liền tiểu băng đều đánh không lại a? Vẫn còn muốn chỉ điểm võ công của ta? Thế nhưng chủ nhân khoác lác thời điểm ngươi có thể phản bác sao? Đương nhiên không thể. Vì vậy, Trầm Thập Tam càng cung kính bái hạ nói, đúng cái kia tư thế, liền phảng phất gặp đến đại tôn sư trung sở khách giống nhau. Hàng, ngươi Trầm Thập Tam có tiền đồ. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam ly khai chi về sau, nhạc phủ đại nhân mới đi ra. Lãng nhi, nếu như ta không có đoán sai, nữ tử này có thể là. Trầm Lãng nói, 8 phần 10 là nàng. Xuất thân tướng môn hào tộc, thế nhưng trời sinh trái tim không được, cho nên không thể luyện võ. Tính cách lại mạnh mẽ quật cường. Trúc Lan Đình Nhân thật đúng là hội tìm đường chết a, Huyền Vũ Bá nói. Nàng thân phận như vậy, coi như bị làm bẩn qua, Kim Hối có thể lấy nàng sao? Trầm Lãng nói. Làm sao không thể, cái này tiểu nơ U Vinh Quy Quy U. Bởi vì theo tiểu trái tim có chuyện, cho nên tính cách cực đoan, cho nên muốn pháp cùng thường nhân hoàn toàn khác nhau. Giống như ta vậy anh Tuấn không ai bằng phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử. Nàng mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Nàng liền yêu mến Kim Hối như vậy khó hiểu. Hơn nữa ta lấn phụ Kim Hối càng lợi hại, nàng lại càng không nỡ. Đồng bệnh tương liên, Huyền Vũ Bá không nói gì. Con rể, ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, có thể hay không đừng mượn cơ hội dùng nhất chỉnh câu khoe khoang chính mình. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, mập mạp năm nay cũng 18, vì sao hắn hôn sự còn không có tin đâu. Kim Mộc Thông như thế nào đi nữa cũng là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử. Trăm năm gia tộc quyền thế người thừa kế. Đừng xem Trầm Lãng luôn là lẫn phụ hắn, luôn miệng nói hắn không có muội tử yêu mến. Đương nhiên, hắn đúng là không có muội tử yêu mến. Thế nhưng, muốn cưới một cái lão bà là dễ như trở bàn tay, thậm chí nhiều xinh đẹp lão bà đều có thể cưới được. Chỉ cần Huyền Vũ bá phóng suất nói đi. Không biết có nhiều thiếu đại thương nhân muốn đem gả con gái cho Kim Mộc Thông. Phải nhiều Mỹ thì có nhiều Mỹ. Thương nhân mặc dù có tiền, thế nhưng thân phận không cao. Một ngày cùng trăm năm quý tộc đám hỏi, trong nháy mắt bức cách tăng vọt a. Đương nhiên, bây giờ quốc quân muốn bắt Huyền Vũ phủ bá tước khai đao, thật đúng là không có gì đại thương nhân dám gả con gái cho Kim Mộc Thông. Huyền Vũ bá nói, kỳ thực Thông Nhi là có hôn ước. Phía trước hắn mỗi lần đều kêu Kim Mộc Thông, nhưng bây giờ kêu Thông Nhi đại biểu cho Huyền Vũ bá nội tâm biến hóa. Cái này nhi tử tuy là đần, thế nhưng đáy lòng thiện lương, lòng bao dung cũng không tệ. Hơn nữa ý chí cũng tương đối kiên nghị. Mấu chốt là hắn tất cả không được đủ đều bị Trầm Lãng bù đắp. Như vậy cái này thế tử có thể chính là tốt nhất thế tử. Còn Trầm Lãng có giá tâm, hội cướp đoạt Huyền Vũ thành cơ nghiệp hội họa từ trong nhà. Đừng nói giỡn, Trầm Lãng đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối người mình lại vô cùng dịu dàng. Hắn đoạt Kim thị gia tộc cơ nghiệp, cái kia trước muốn giết chết Kim Mộc Thông. Trầm Lãng cam lòng cho giết chết cái này cậu em vợ không nói. Quang một cái tiểu băng liền đầy đủ làm cho Trầm Lãng nhấc tay đầu hàng. Cái này người đối với tiền tài cùng quyền thế nửa điểm không có để vào mắt, hắn chỉ quan tâm người bên cạnh. Còn nữa, hắn chỉ thích chơi cái gì ngươi chết ta sống đấu tranh, cái gì quyền thế chi chiến. Đối với Trương Sung mà nói có lẽ là lý tưởng, có lẽ là cả đời chính trị hoài bão. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói cũng chỉ là một cách du đùa giỡn. Trầm Lãng nói, mập mạp vì hôn thê là nhà nào? Huyền Vũ bá nói, Vũ An phủ bá tước, Tiết thị gia tộc nữ nhi, Tiết Lê Vũ An phủ bá tước, đồng dạng là nhạc quốc lão bài quý tộc. Hơn nữa bài danh cùng Huyền Vũ phủ bá tước bất phân cao thấp, thậm chí còn muốn kháo tiền một chút nhỏ. Huyền Vũ phủ bá tước hơn 1.300 cây số vuông đất phong, Vũ An phủ bá tước ở Nam Bộ ven biển, thêm trên to to nhỏ nhỏ đảo nhỏ, khả năng còn muốn vượt lên trước cái này diện tích. Bất quá hắn ra phi thường khiêm tốn, công bố ra ngoài tư quân chỉ có 2.000. Thế nhưng hắn ra có một ngưu bức địa phương. Nam Hải kiếm phái tuy là mặt ngoài lên, Nam Hải kiếm phái cùng Vũ An phủ bá tước không có một chút quan hệ, nhưng ai cũng biết đây là Tiết thị gia tộc sở làm. Nam Hải kiếm phái trưởng môn Yến Nan Phi, võ đạo đại tông sư, mặt ngoài trên họ Yến, nhưng thực ra Tiết thị gia tộc người. Vũ An phủ bá tước tuy là chỉ có 2.000 tư quân, thế nhưng Nam Hải kiếm phái có chừng hơn 2.000 tên đệ tử. Hơn nữa Nam Hải kiếm phái điều giáo rất nhiều tên thích khách, gián điệp, không biết làm nhiều thiếu việc bẩn. Cho nên tuy là Vũ An phủ bá tước thế lực càng lớn, nhưng tân chính đám lửa này nhưng không có đốt tới đầu của hắn lên. Hơn nữa gia tộc này cho tới nay đều phi thường khiêm tốn. Quốc nội chuyện gì tình hắn đều không được trộn đều. Làm cho cảm giác phảng phất không có tiếng tăm gì. Huyền Vũ Bá nói. Ở hơn 100 năm trước. Kim chủ tổ tiên đối với Tiết thì gia tộc có trời cao đất rộng chi ăn. Mà khi thì Vũ An Bá Tiết Thiên Triệt là kim chủ tổ tiên đệ tử theo cái kia chi về sau. Hai chúng ta ra liền giao hảo trăm năm. Tương hỗ là viện trợ. Trăm năm minh hữu trầm lãng đạo. Đúng trăm năm minh hữu. Huyền Vũ Bá nói. Hơn nữa một lan lúc nhỏ. Chính là ở Nam Hải kiếm phái tập võ thế nhưng mấy năm trước. Lưỡng gia quan hệ không hiểu lãnh thanh xuống Tiết Lê cùng thông nhi hôn sự cũng không đề cập tới. Đã bất hối hôn. Cũng không thể được hôn. Một mạch kéo tới hiện tại. Trầm lãng những mày. Người như thế tối ác tâm. Từ hôn ngươi lại không thoái hôn. Cứ như vậy xử lý lạnh kéo ở nơi ấy. Huyền Vũ Bá nói. Nửa tháng trước ta đã phái ra sứ giả. Làm cho Tiết thị gia tộc cho chúng ta một cái thuyết pháp. Rốt cuộc là kết thúc hôn ước. Vẫn là tiếp tục hôn ước không thể còn như vậy không hề kỳ hạn mà mang xuống. Thông nhi niên kỷ lớn. Là nên lấy vợ sinh con. Đây thật là tai vạ đến nơi mỗi bên tự phi tường đổ mọi người đẩy. Quốc vương ý tứ mới vừa bộc lộ ra ngoài trấn viễn hầu tước phủ bên kia liền khẩn cấp hối hôn. Quốc vương giao nhỏ mới vừa rơi xuống. Vũ An phủ bá tước bên kia liền lập tức lãnh thanh xuống. Cùng kim thị gia tộc phân rõ giới hạn. Cái gì minh hữu quan hệ thông gia thời khắc mấu chốt đều không dựa vào được. Đang ở này lúc Kim Trung ở phía ngoài nói cô gia từ Thiên Thiên tiểu thư bí mật tới chơi cầu kiến với ngài. Huyền Vũ Bá nghe chi, lập tức ly khai. Nguyên do bởi vì cái này con rể không phải quá nắm chắc tuyến. Có một số việc tình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, có mấy lời còn không nghe đến cho thỏa đáng. Nổ giang bên trên bên trong nhà thái thú Trương Sung không có ở nhìn nước sông cuồn cuộn, mà là nhìn tường ở trên cái này bức địa đồ. Hắn ánh mắt trước rơi vào Kim Sơn đảo, cuối cùng rơi vào Nộ Triều Thành, Lôi Châu quần đảo. Toàn bộ Lôi Châu quần đảo diện tích cộng lại, hầu như muốn cùng Nộ Giang quận một dạng cao thấp. Đây là một mảnh cách nơi chiếm giữ mấy vạn hải tặc. Nhất là Nộ Triều Thành Trương Sung chưa từng đi, nhưng là lại phái rất nhiều thám tử. Trải qua hai mươi mấy năm kiến thiết chi về sau. Thêm trên đây là Nhạc Quốc phía đông trên mặt biển trung tâm thương mại. Hoàn toàn gọi là thành tường cao dày. Cơ hồ là một tòa bền chắc không thể gãy pháo đài. Hầu như tất cả thám tử đều qua lại báo. Nộ Triều Thành so với Nộ Giang quận thành còn phồn hoa hơn. Hơn nữa còn là một tòa chỉ kim mê túy thành. Cửu Thiên Nguy chính là tòa thành thị này chí cao vô thượng chủ nhân. Toàn bộ Lôi Châu quần đảo chỉ biết là có Cửu Thiên Nguy, không tiếp thu bất luận cái gì quốc quân. Đây là nhất đầu hoàn toàn không bị khống chế cá mập a. Phía trước Trương Sung thật tình không muốn để cho đầu này cá mập vào cuộc. Nhưng là bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Đã không có lựa chọn nào khác, vậy không bằng chơi được lớn hơn chút nữa. Sáng lập hạ càng thêm kinh người hoành đồ sự nghiệp to lớn. Hơn 100 năm trước Kim Chủ Bá Tước có thể làm được sự tình ta Trương Sung. Chưa chắc không thể làm được. Một khi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Ta đây Trương Sung liền xác định vững chắc vào Thượng Thư Đài trở thành Nhạc Quốc thiên cổ danh bề tôi. Thậm chí phong hầu bái tướng đều là ngày sắp tới. Chỉ bất quá đây chính là một cách lớn hơn cục. Một cách nguy hiểm hơn cục. Hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Cái này ván cờ bên trong không chỉ có Cửu Thiên Nguy cái này hung tàn đáng sợ cá mập. Còn có Trầm Lãng như vậy chí gần như yêu kỳ thủ. Ta Trương Sung còn chưa từng có xuống nguy hiểm như vậy, khổng lồ như vậy ván cờ. Ta có thể thắng sao ta không biết có thể hay không thắng. Thế nhưng ta Trương Sung một ngày quyết định phương hướng. Liền chưa từng có từ trước đến nay. Dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không hối tiếc. Một khi thành công vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, Huyền Vũ phủ bá tước, Tấn Hải bá tước phủ, còn có vô số người sẽ trở thành chân của ta hạ khô xương, chăn đệm ta đỉnh phong sự nghiệp to lớn. Một khi thất bại cái kia, Tự nhiên bụi về bụi, đất về đất nhìn phía bên trên nữ nhi Trương Xuân Hoa, Trương Sung trong lòng một hồi không nỡ. Nộ Triều Thành, đó là tuyệt đối hổ lang nơi. Xuân Hoa, vi phủ có một việc tình cho ngươi đi làm. Trương Xuân Hoa lúc đầu lười biếng cát ưu than. Nghe được lời của phụ thân về sau, lập tức ngồi thẳng thân thể mềm mại, ngang thủ lớn ngực. Cái gì? Trương Sung nói. Vi phụ muốn ngươi đi một chuyến Nộ Triều Thành. Trương Xuân Hoa run lên nói. Chà, ngươi sẽ không phải là muốn đem ta đưa cho Cửu Thiên Nguy tên cầm thú kia ngủ đi. Trương Sung tức thì tức giận đến râu mép đều muốn đốt. Ta Trương Sung là có dã tâm, nhưng không phải xúc sinh, vì mình tiền đồ đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Trương Sung nói. Ngươi biết Cửu Yêu Nhi sao? Nộ Triều Thành đại tiểu thư Trương Xuân Hoa nói. Cái thứ ở trong truyền thuyết yêu mến nữ nhân nữ hải tặc cái kia đè nặng cừu kiêu một con hải trên nữ bá vương. Trương Sung gật đầu nói. Để cho ta đi câu dẫn nàng. Trương Xuân Hoa nói. Câu dẫn nam nhân ta thành thạo, nhưng câu dẫn nữ nhân ta chưa thử qua. Không phải câu dẫn. Trương Sung nói, chỉ là muốn biện pháp trở thành nàng không thể thiếu nhân vật, hơn nữa ngươi có thể đại diện toàn quyền ta. Được, đây là ta có thể làm. Trương Xuân Hoa nói. Ta hổ ly tinh khí tức ở Trầm Lãng bên này đã dùng xong, dùng tổn thương, cho nên câu dẫn người đã không có khí lực. Nhưng làm khác khí lực còn nhiều mà sự tình không nên chậm trễ. Ta làm sơ chuẩn bị, ngày mai ngươi sớm liền xuất phát, đi trước Nộ Triều Thành đúng. Từ Thiên Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt thời điểm thân trên thơm ngát. Mới vừa tắm rửa xong, hơn nữa còn phun mân côi tinh dầu. Thiên Thiên, ngươi làm thế nào như vậy gầy a, thấy ta hảo tâm đau. Trầm Lãng đạo. Từ Thiên Thiên bạc Trầm Lãng liếc mắt, nói, mong nhớ ngày đêm, đêm không thể chợp mắt, cho nên mập không đứng dậy. Trầm Lãng nói. Ước định của chúng ta lúc trước, còn giữ lời sao? Kim Sơn đảo tranh như Trầm Lãng thua. Hắn cùng Từ Thiên Thiên phải đi đầu nhập vào Tam Vương Tử. Như Trầm Lãng thắng, tắc thì Từ Thiên Thiên muốn đi Nộ Triều Thành đi câu dẫn hải trên nữ bá vương. Nộ Triều Thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Đương nhiên chắc chắn. Từ Thiên Thiên nói. Ta đây bức thân thể cùng bên ngoài bị nam nhân đạp hư, còn không bằng cho nữ nhân ngủ. Ta ngày mai là có thể xuất phát đi Nộ Triều Thành. Nằm vùng ở Cửu Yêu Nhi bên người. Tiếp lấy Từ Thiên Thiên nói. Chẳng qua Trầm Lãng, ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không phản bội ngươi đây? Ta trở thành Cửu Yêu Nhi tuyệt đối tâm phúc về sau, dựa vào cái gì còn muốn nghe ngươi mệnh lệnh đâu? Trầm Lãng nói, đúng vậy, ngươi nói rất có đạo lý a. Từ Thiên Thiên nói, cái kia ngươi có muốn hay không ở ta trước khi đi đem ta ngủ, nhân cơ hội làm đại bụng của ta đâu? Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên như trước ba càng 1.6. Cuồng cầu mọi người chống đỡ ta tiếp tục viết chữ. Vì ngày mai đổi mới liều mạng sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 150 cố nhân chết giết vợ chứng đạo cuồng chiều một càng. Trầm Lãng nghe xong Từ Thiên Thiên lời nói về sau, tức thì nhắm mắt lại. Nhưng về sau, hắn nhắm mắt lại bắt đầu bẻ chỉ tính toán. Di cách này hai thiên thật đúng là Từ Thiên Thiên thời kỳ dụng chứng đương nhiên. Ngươi cũng đừng hỏi Trầm Lãng là làm sao biết đến. Vì vậy, Trầm Lãng chăm chú gật gật đầu nói. Cái này có thể có. Hơn nữa ngươi lấy phụ nữ có thai thân phận, có thể thu được Cửu Yêu Nhi đồng tình. Nhưng về sau cặn bã nam trực tiếp nằm sàn lên, nói tới mà, ngồi đi lên chính ngươi động. Từ Thiên Thiên tiến lên, nhắm ngay Trầm Lãng hung hung hăng đá một cước. Ừ, Trầm Lãng đau đến co lại, tức thì dường như bị nấu chín tôm giống nhau. Các nàng này đặt chân quá độc trực tiếp hướng về phía hắn thận. Ta đi, nay trời tối trên liền rời bến. Từ Thiên Thiên đảo. Miêu có miêu đảo. Chuột có chuột đảo. Đi thuyền rời bến đi trước Nộ Triều Thành cách này trùng sự tình. Từ Thiên Thiên dễ dàng là có thể làm. Dùng không đến lao phòng Trầm Lãng. Nhưng về sau, nàng đi liền. Đi tới cửa thời điểm Từ Thiên Thiên chân bước không khỏi dừng lại một chút khoảng khắc. Cũng chỉ có không đến nửa giây dáng vẻ. Bởi vì dựa theo ý tưởng bên trong, Trầm Lãng phải gọi ở nàng, nhưng sau nói một câu. Một câu nói này chắc là rất mấu chốt. Hoặc dạy nàng làm sao ở Cửu Yêu Nhi bên người đứng vững gót chân. Hay hoặc giả là đi qua những lời này ở Tử Thiên Thiên trong lòng lưu hạ khắc sâu chi ấn tượng. Dù sao nàng cùng Trầm Lãng nhưng vẫn là cừu địch quan hệ. Trầm Lãng trong tay có thể không có nàng bất kỳ cái cán nào. Càng không có bất kỳ ràng buộc. Làm sao có thể đủ cam đoan Tử Thiên Thiên hồi phục vụ cho hắn như thế nào cam đoan Tử Thiên Thiên sẽ không phản bội hắn thế nhưng Trầm Lãng chẳng hề nói một câu. Liền tùy ý Tử Thiên Thiên đi. Mà Tử Thiên Thiên cũng thật đi. Cải trang, ly khai Huyền Vũ phủ bá tước đi trước cạnh biển đi thuyền rời bến đi trước Nộ Triều Thành. Hẳn là xưng hô như thế nào cái này bị Kim Hối cứu trở về nữ tử đâu kiêu căng khó thuần nữ tử sát nữ cái này ngạo kiều mỹ nhân tiến nhập Kim Hối tiểu viện. Cùng trong tưởng tượng nam nhân sân hoàn toàn khác nhau. Tuy là đàm luận không được trên xa hoa. Nhưng là lại sạch sẽ nhường phát cuồng. Bên trong bất kỳ vật gì trưng bày đều là chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa còn là cân đối. Không chỉ có như đây, trong sân còn đủ loại hoa nhỏ. Càng không chỉ có như đây, trong sân còn nuôi 9 con miêu, không được, là 10 con. Bởi vì còn có một con quá đen còn nhắm mắt lại kém chút nhìn không thấy nó. Than đen là ngươi sao hào môn ngạo kiều nữ tâm hầu như lập tức liền hóa. Không nghĩ tới cái này lòng dạ độc ác nam nhân. Vẫn còn có ôn nhu như vậy một mặt. Tiếng người nữ nhân này đến sân chi về sau. Kim Hối liền đứng ở cửa không dám vào đến. Thậm chí phảng phất không dám tới gần người nữ nhân này bên người 3 mét bên trong. Làm cho cảm giác rất kỳ quái. Người nữ nhân này bởi vì mình bị tao đạp cho nên rơi vào nhất chủng điên cuồng bên trong. Cảm giác mình đã không làm sạch tự dần dần hình uế. Nhưng là vừa bởi vì xuất thân cao quý thêm trên tính cách cực đoan, sản sinh cực độ tự tôn. Ta coi như bị tao đạp lại cái dạng gì. Không có bất kỳ người nào có thể coi thường ta. Ta thà rằng vừa chết cũng muốn tự kiểm chứng thanh bạch. Nhưng này thì Kim Hối thái độ đối với nàng, liền phảng phất đối với nữ vương giống nhau. Khoảng khắc về sau Kim Kiếm Nương tới. Muội muội, ngươi chiếu cố thật tốt cái này vị tiểu thư, ta đi lồng một ít ăn tới. Kim Hối chạy mau. Ở nơi này ngạo kiều nữ trước mặt áp lực quá lớn. Đều nói làm liếm cẩu không có kết cục tốt, nhưng có người chính là chỗ này này kìm lòng không đậu a. Đợi được Kim Hối cầm thức ăn lúc trở lại. Trong sân đã truyền đến từng đợt tiếng khóc. Không chỉ là cái này ngạo kiều nữ đang khóc, Kim Kiếm Nương khóc lợi hại hơn. Hồng Tuyến tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ đi tìm cô ra, làm cho hắn đem Trúc thị gia tộc giết được sạch sẽ. Trúc Lan Đình, Trúc Văn Thai, Trúc Văn Hoa đều là xúc sinh toàn bộ giết sạch. Bên trong gian phòng, Trầm Lãng ghé vào giường lên, một bộ bị vén lên, lộ ra eo. Nương tử, ta thật không có việc gì đi. Trầm Lãng khóc tang đạo. Mộc Lan đang ở lấy thuốc rượu cho Trầm Lãng nắn eo, phía trên một khối tím đậm sắc. Không có việc gì, chỉ là lồng thương bắp thịt bên trong không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần có thể muôn ngàn lần không thể thụ thương a. Ta Lãng gia phương diện kia năng lực vốn cũng không phải là siêu cường. Cái này nhất thụ thương còn phải a. Mộc Lan nói đối với phu quân, ngươi là làm sao thương tổn được a. Trầm Lãng nói. Từ Thiên Thiên cái kia không được đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn ta. Ta đương nhiên cử tuyệt ta nói ta đây đối với thần sớm không phải ta chính mình. Mà là ta nương tử. Ta đây chọn đời chỉ vì nương tử huyết tan người vong. Kết quả nàng câu dẫn ta không được. Dĩ nhiên thẹn quá thành giận. Ở ta thắt lưng trên hung hăng đá một cước. Ô Trầm Lãng nói. Cũng không phải là sao ta cũng cảm thấy người nữ nhân này thật không biết xấu hổ một chút cũng đều không hiểu được phụ nghĩa liêm sỉ. Cứ việc ta và nàng là từng có phu thê quan hệ. Nhưng sớm đã kết thúc. Ta người này tuyệt đối không phải vướng víu không rõ nam nhân. Ô nương tử. Nghe ngươi một hơi này. Dường như không tin ta à ở ngươi cái này cặn bã nam. Làm ta không nhìn thấy sao ngươi hướng sàn trên nằm một cái. Làm cho Tử Thiên Thiên ngồi đi lên. Đồng thời chính mình động. Ta mỗi một chữ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải là ta như vậy thích ngươi, ngươi cho dù có 10 cái cũng bị ta thiến. Trầm Lãng bỗng nhiên buồn bã nói: "Nương tử, ngươi ở đây ta lưng trên viết cặn bã nam hai chữ, đừng cho là ta không biết." Ngày kế Kim Hối tìm được Trầm Lãng nói: "Cô gia, Vương Liên chết." Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Nhanh như vậy lẽ ra hắn còn có thể sống mấy tháng à, chết như thế nào? Trầm Lãng hỏi. Kim Hối nói: "Phóng hỏa thiêu hủy gian phòng của mình, đồng thời đem chính mình đốt thành tro bụi." Trầm Lãng kinh ngạc. Vương Liên người này là rất sợ chết, lại bị chết quyết tuyệt như vậy thảm liệt. Kim Hối nói: "Kỳ thực trong khoảng thời gian này hắn biến hóa phi thường lớn, thích mặc xinh đẹp quần áo, yêu mến bôi lên son. Hắn nói hắn không thể nào tiếp thu được chính mình xấu xí chết đi, mà là cần sáng lạn nhất phương thức cáo biệt cuộc đời của mình." Tiếp đó Kim Hối móc ra một khối đào mảnh nhỏ nói: "Đây là hắn vật lưu lại. Tiếp đi tới nhìn một chút." Đây là một cái vô cùng lởm chởm đào mảnh nhỏ, chính là phổ thông bùn đất niết thành, nhưng sau khi được qua hỏa hoạn quay mà thành. Phía trên cách một chữ, một cái Trầm Lãng hoàn toàn không nhận biết chữ. Dù cho dùng trí não cũng lục soát tìm không đến cái chữ này tồn tại. Hướng chữ bên trái thêm lên một cái đế chữ. Mặc kệ ở địa phương nào, Trầm Lãng đều chưa từng thấy qua cái chữ này. Cái này Vương Liên thực sự là này nhiều, mới hồi viết ra một cách như vậy bừa bộn chữ. Đem cho cốt của hắn thu thập một cái, kể cả cái này đào mảnh nhỏ cùng nhau chôn đi. Cái này dù sao cũng là hắn di vật cuối cùng. Kim Hối nói: "Đúng, Vương Liên chết đối với Trầm Lãng có như vậy tí xíu xúc động, nhưng không hơn. Từ Thiên Thiên ngồi là một con thuyền không thể bình thường hơn thuyền hàng. Giống như vậy thuyền hàng có rất nhiều, đều là vãng lai nộ triều thành. Nơi ấy hiện tại đã trở thành phồn hoa trung tâm thương mại, mỗi ngày đều có đại lượng buôn lậu thương nhân xuất nhập. Mặc kệ cái gì phi pháp vật tư, mặc kệ cái gì tang vật, ở nộ triều thành đều có thể giao dịch. Tòa thành thị này bất tuân theo bất luận cái gì quốc gia pháp luật. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy chính là pháp, nghe nói sao nộ triều thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi lại tiêu diệt một không thuần theo hải tặc. Cái kia nhánh đội tàu trên hạ mấy trăm nam nhân, toàn bộ bị lột ra đan thành buồm. Tay nàng hạ được có 100 đầu thuyền, gần 10.000 người đi. Tiếp tục như vậy nữa, nộ triều thành chủ người thừa kế thật không tốt nói. Cửu Kiêu thiếu chủ mặc dù là nam nhân, nhưng luận thực lực sợ rằng còn muốn bại bởi đại tiểu thư này một bậc a. Không có pháp biện pháp a. Ai bảo đại tiểu thư này quá mạnh a, không ngừng run rẩy, không ngừng hợp nhất còn lại hải tặc. Thế lực càng ngày càng lớn, tự liền cha nàng cũng chưa chắc đè ép được a. Nghe nói võ công nàng cao dọa người, bây giờ không đến 30 tuổi, nghe nói liền sắp đột phá cảnh giới tông sư, nghe nói đã là tông sư a. Ngươi sẽ nói bậy, chúng ta toàn bộ Nhạc Quốc bao nhiêu tông sư a? Các ngươi ai từng thấy cái này vị Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư sao? Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ lắc đầu. Vị đại tiểu thư này chỉ phụ trách chiến tranh, sát nhân, mặc kệ mậu dịch chuyện nhìn thấy nam nhân của hắn, hoặc là bị hợp nhất trở thành tay nàng xuống, hoặc là bị lột ra đọng ở cột buồm lên. Ta nhưng là nửa điểm đều không muốn gặp lại cái này nữ ma đầu. Mới vừa đến ngoài khơi lên, liền phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Ở lục địa lên, mọi người đàm luận đều là quốc quân, thái tử, hay hoặc giả là người nào lợi hại quý tộc đại quan. Thế nhưng đến ngoài khơi lên, đàm luận liền đều là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, sau đó liền đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Bởi vì hắn nhóm mới là mảnh này trên mặt biển chủ tể. Nhất là Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư tràn ngập cực kỳ truyền kỳ tính. Từ Thiên Thiên lỗ tai hầu như nghe ra cái kén. Theo miệng của những người này trong, nàng phảng phất nghe được nữ ma vương, nữ sát thần. Ngắn ngủi 10 năm qua, chết ở trong tay nàng hải tặc đã vô số kể. Thế cho nên toàn bộ Nhạc Quốc phía đông ngoài khơi lên, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn hạ họ Cửu một đại hải tặc. Chẳng qua cái thời gian đó, họ Cửu gia tộc liền rút cuộc không phải hải tặc, mà là hải quân, là cả phía đông hải dương mua bán trật tự chủ tể. Càng là nghe Cửu Yêu Nhi truyền thuyết, Từ Thiên Thiên trong lòng càng là hiếu kỳ. Đồng thời nối xuống nộ triều thành cuộc hành trình, tràn ngập vô cùng sợ hãi, còn có chờ mong. Khoảng cách gia tộc bị diệt môn đã qua một đoạn thời gian. Cừu hận của nàng đã lắng đọng xuống, như trước phi thường nồng nặc, đồng thời thật sâu khắc ghi đến nàng trong xương cốt. Nhưng đã không còn là dường như một đám lửa hừng hực đốt cháy cả người của nàng cùng linh hồn. Cái kia chủng cô độc một thân không an toàn cảm giác, lại một lần nữa bao phủ tâm linh của nàng. Hơn nữa phi thường dù gì kỳ quái là trầm lãng thật phảng phất trở thành nội tâm nàng chỗ dựa nào đó. Ly khai lục địa đi tới trên mặt biển thời điểm, liền phảng phất có một sợi dây dính líu nàng cùng trầm lãng. Đường dây này rất phức tạp. Mang theo cừu hận, lại mang dù gì ỉ lại, hợp tác còn có một tia sợi phức tạp tâm tình. Trải qua một đêm nửa ngày đi. Vào buổi trưa người trên thuyền bỗng nhiên một hồi hoan hô. Nộ triều thành đến, nộ triều thành đến, từ thiên thiên không khỏi đi ra bung tàu, nhìn phía trước phồn hoa cảng. Còn có khoảng cách ngoài khơi không xa tòa thành thị nào. Nộ triều thành, ta tới. Cửu yêu nhi, ta tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng là dạng gì nữ ma đầu? Dạng gì nữ sát thần? Vì tiếp vọng nhai đảo chiến lược thiên văn sổ tự kim tệ, trầm lãng đi một chuyến ngọn núi bí mật hang động. Thuận liền hay là đi một chuyến vương liên phần mộ. Người này đáng chết về đáng chết. Nhưng trung quy trợ giúp qua hắn diệt trừ lâm trước. Hầu như cho tính an phủ bá tước một kích chí mạng. Gián đoạn diêm sơn thiên hộ sở đối với huyền vũ phủ bá tước bất tận tập kích cùng quấy dày. Công quy công qua về qua. Trầm lãng cũng không nói gì khác, chính là ở vương liên phần mộ trên sái một chén rượu. Nhưng sau ở kim hối cùng trầm thập tam bảo hộ xuống, phản hồi huyền vũ phủ bá tước. Thế nhưng, ở đường trở về lên. Một cách người ngăn lại lối đi. Một cách nhìn cũng biết phi thường nhân vật ngạo mạn. Một cách đứng ở nơi ấy, cũng cảm giác được lá sùng bay lượn, gió thổi mạnh nhân vật. Một cách đứng ở nơi ấy, liền trùng tử đều không dám kêu gọi nhân vật. Chí ít xem kim hối cùng trầm thập tam phản ứng cũng biết. Hai người kia đầu tiên là chợt rút kiếm. Nhưng về sau, lại đem kiếm cắm vô. Bởi vì ở trước mặt người này, rút kiếm đã biến được không có chút ý nghĩa nào. Thực lực của đối phương đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Đây là một cách trung niên Mỹ Nam. Cả người trên hạ đều tản ra một khí chất. Vô địch thật tịch mịch. Nhân sinh tịch mịch như tuyết phía trước nhưng là huyền vũ phủ bá tước cô ra trầm lãng các hạ cách này người mở miệng. Thanh âm rõ ràng một chút cũng không được lớn, nhưng phảng phất tại trầm lãng trong lỗ tai vang lên. Trầm lãng nói, là ta chính là ngươi phá giải ta thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Trầm lãng thân thể run lên. Hắn biết người này là ai vậy? Nhịch thiên cường giả, giết vợ chứng đạo Nam Hải kiếm vương Lý Thiên Thu. Sử thượng tối cường người ở rể 16 chương 151 lãng gia chinh phục kiếm vương nữ ma ruột đại nhịch chuyển hai càng văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Đừng nói thiên hạ đệ nhất, liền chỉ cần nhạc quốc đệ nhất cao thủ là ai đều không có người có thể cho ra đáp án. Bởi vì cao thủ hàng đầu thông thường đều không được tùy tiện ra tay. Càng giống như thế vận hội Olympic giống nhau muốn phải cạnh tranh ra một cái quan á quân tới. Hơn nữa thiên hạ võ đạo tương sinh tương khắc. Ai thua thắng thua rất khó nói. Như gắng phải tìm một thiên hạ đệ nhất cường giả, đó chính là đời trước đại kiền đế chủ đi. Thế nhưng ở nhạc quốc, bất kể thế nào bài danh, Nam Hải Kiếm Vương đều là võ đạo đỉnh kim tự tháp tồn tại. Trung Sở Khách, Yến Nan Phi, Lý Thiên Thu, Biện Tiêu đều là đại tông sư. Trung Sở Khách cùng Lý Thiên Thu chiến đấu qua, muốn phá giải hắn thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, thế nhưng thất bại. Yến Nan Phi là Nam Hải Kiếm phái trưởng môn. Lý Thiên Thu là Nam Hải Kiếm đạo chi chủ, xưng là Nam Hải Kiếm Vương. Hai người kia danh tiếng xung khắc quá a. Một núi không thể chứa hai cọp, cho nên hai người này là đánh qua. Nhưng là lén lén lút lút đánh, không có ai biết kết quả. Người thắng không có chạy đến nói ta thắng ác. Người thua cũng giả trang hồ đồ, không có chạy đến nói mụ đản, lão tử thua. Nhưng tất cả mọi người suy đoán chắc là Yến Nan Phi thua. Bởi vì Yến Nan Phi là ương ngạnh trương dương người, một ngày thắng ước gì lập tức tuyên cáo thiên hạ. Mà Lý Thiên Thu ở trong mắt tất cả mọi người chính là một cái thâm bất khả chắc người. Cái này người liền lão bà đều có thể giết, thực sự quá ác a. Phải biết rằng hắn xuất thân bần hàn. Nếu không phải hắn nhạc phụ đưa hắn nhặt đi bồi dưỡng, hắn ở đâu có cơ hội trở thành nhất đại tông sư a? Sớm trở thành ven đường tiểu ăn mày. Mà hắn thê tử nhưng là đương thời danh dương thiên hạ đại mỹ nhân, không biết là nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt tình nhân trong mộng. Lý Thiên Thu châu bò chi chỗ còn không ngừng tại đây. Phía trước mỗi một đời kiếm vương đều chỉ dựa vào một chiêu kia thiên ngoại lưu tinh. Mà Nam Hải kiếm vương dĩ nhiên tại 10 năm trước liền quăng đi cách này chiêu kiếm pháp không cần. Lại luyện nhất chiêu tinh thần vẫn lạc. Còn một chiêu này có phải hay không ngưu bức cũng không biết. Bởi vì ai cũng không dám tới cửa đi khiêu chiến, đồng thời thử một lần cách này chiêu tinh thần rơi xuống thành sắc A. Cho nên nhà quốc tông sư trung, trung sở khách có thể rước lấy. Thậm chí Yến Nan Phi cũng có thể rước lấy. Duy chỉ có Nam Hải kiếm vương Lý Thiên Thu không thể rước lấy. Mà bây giờ Trầm Lãng liền rước lấy cái này siêu cấp đại bốt. Là ngươi phá giải ta thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, Lý Thiên Thu lại một lần nữa đạo. Hắn ngôn ngữ phảng phất không có một chút điểm yên hòa khí tức, thậm chí nghe không được một chút phẫn nộ. Trầm Lãng nói, đúng Lý Thiên Thu nói, cái kia đi đi. Đi chứ đi đâu, trong mang tới Nam Hải kiếm đảo, nhưng sau giết chết cũng không đến nỗi đi. Thế giới này trên mặc dù có võ đạo tông sư tồn tại, nhưng hắn nhóm vẫn là thế tục vương quyền trói buộc. Ngươi nếu như giết một người bình thường, vậy còn được. Muốn công nhiên giết một cái phủ bá tước con rể, đó chính là đối với toàn bộ nhà quốc vương quyền khiêu khích. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam biết mình căn bản không thể nào là Lý Thiên Thu đối thủ. Nhưng vẫn là kiên trì đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Đi đi, ta đã cùng Huyền Vũ Bá nói qua. Lý Thiên Thu đạo. Cái này hạ Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Lý Thiên Thu như vậy siêu cấp đại bốt là căn bản không thể ở loại chuyện nhỏ này trên nói láo. Hắn nói mình cùng nhạc phụ đại nhân nói qua. Hắn khẳng định nói đúng là qua. Nhưng về sau, hắn phi thẳng đến đi về phía trước đi. Kim Hối cực nhanh chạy như điên hướng phủ bá tước tìm chứng cứ. Trầm Thập Tam nói, chủ nhân. Trầm Lãng nói, không sao cả, ta đây phải đi một chuyến. Sau đó, Trầm Lãng trên một chiếc xe ngựa. Lý Thiên Thu đăng lên xe ngựa chi về sau. Đem một thân vải thô áo choàng mặc ở thân lên. Tức thì thiên hạ tông sư khí chất tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phảng phất hóa thành một người bình thường xa phu. Thậm chí liền mặt mũi đều phảng phất biến. Một tấm tuấn mỹ mặt mũi dĩ nhiên biến được bão kinh phong sương. Nhưng sau cái này vị Nam Hải kiếm vương tự thân lái xe mang theo Trầm Lãng nam xuống, triệt để ngất chi về sau, được cứu tỉnh lại Trúc Lan Đình, rơi vào nhất trùng phong ma trạng thái, hốc mắt hãm sâu, mặt mũi dữ tợn, hai tròng mắt hoàn toàn là huyết hồng sắc. Trăm năm cơ nghiệp, chọn trăm năm cơ nghiệp a. Toàn bộ đều hủy a, nhất định là Trầm Lãng làm, nhưng hắn là làm sao làm được à? Trúc Văn Hoa ở bên trên quát. Phụ thân, đi cáo hắn. Đi tổng đốc phủ cáo hắn. Nhất định là Trầm Lãng làm. Làm cho hắn mất đầu. Mất đầu đi tổng đốc phủ cáo Trầm Lãng có chứng cứ sao mà khi thì đây đập vỡ thời điểm. Trầm Lãng còn ở mấy trăm dặm ra nổ giang khu vực săn bắn a. Trúc Lan Đình tử tước Tây Thanh nói. Ta đắt hai bàn tay trắng. Trầm Lãng ngươi dĩ nhiên ép ta đến tuyệt cảnh. Vậy cũng đừng trách ta đạp phá điểm mấu chốt. Đi tìm Thu Phong lâu. Bất kể bất cứ giá nào. Ám sát Trầm Lãng người đâu. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Huyền Vũ Bá tước động tính. Một ngày Trầm Lãng lạc đàn. Lập tức nói cho ta Thu Phong lâu. Nhà quốc mạnh nhất tổ chức sát thủ nó sau lưng. Chính là Nam Hải kiếm phái Yến Nan Phi. Lần trước Trầm Lãng theo một lan nam xuống kia thời gian là tuyệt vời cỡ nào hạnh phúc. Thậm chí là đẹp lạ thường. Mà lần này nam xuống nhất định khô khan đến bạo nổ a. Lý Thiên Thu đại tông sư căn bản không giống là một cái nhân loại. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây minh tưởng. Đánh xe thời điểm đang minh tưởng, đi bộ thời điểm đang minh tưởng, nấu cơm thời điểm đã ở minh tưởng. Then chốt làm xong cơm về sau, chính hắn là không ăn. Hắn liền càng phải thành tiên giống nhau, hai ba thiên không ăn một trận, mà căn bản không ngủ được. Cùng Trầm Lãng càng là một câu nói cũng không có. Đối mặt còn lại người, Trầm Lãng có thể theo trong lời nói trong dấu vết phân tích ra hắn mục đích cuối cùng. Thế nhưng đối mặt cái này vị kiếm vương, Trầm Lãng thật dường như chứng kiến một cái cơ khí giống nhau. Người căn bản không biết hắn một giây kế tiếp chung sẽ làm ra cái gì tới. Hai ngày một đêm sau, đi tới lục địa phần cuối, hai người đi thuyền rời bến. Lại đi thuyền một ngày một đêm, rốt cuộc đi tới một cái đảo nhỏ. Đây chính là danh dương thiên hạ Nam Hải kiếm đảo, học trò nghèo như vậy đảo trên liền chính là mấy đống phòng ốt. Có đá, có đầu gỗ. Cách đó không xa vách núi lên có một kẻ ngu si nắm một chi kiếm đang ngẩn người. Nhìn kỹ, kẻ ngu này là Đường Viêm. Hắn cứ như vậy vẫn đứng đờ ra. Đang ở Trầm Lãng cảm thấy hắn có thể muốn sử xuất nghịch thiên kiếm pháp lúc tới. Hắn chợt nhấc đầu viêm xuống, trực tiếp chìm vào đến nước biển bên trong. Đây là cái gì vượt thế, nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu phảng phất không có gì cả thấy một dạng. Tiếp tục mang theo Trầm Lãng đi về phía trước. Xuyên qua vô số loạn thạch đi tới một hang núi. Tiến đến Lý Thiên Thu đảo, Trầm Lãng trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Kiếm vương đây là vì cái gì à, dẫn hắn tới cái sơn động này làm cái gì, thực sự là hoàn toàn không đoán ra a. Thế nhưng người đàn ông này quá trâu bò, Trầm Lãng chỉ có thể đi theo hắn đi vào bên trong. Cái huyệt động này quá sâu, đi tới phía sau đã không được thấy bất luận cái gì tia sáng. Rất đi mau đến tận cùng của sơn động, Trầm Lãng ngửi được một tanh tưởi, còn có một phô trọng tiếng hít thở. Nương tử, chuyện này. Đây là Lý Thiên Thu thanh âm, Trầm Lãng thân trên tức thì từng đợt nổi da gà bốc lên tới. Quá buồn nôn chứ, cái này tiếng nương tử nhất định so với Trầm Lãng làm cho còn muốn buồn nôn a. Tràn ngập vô hạn thâm tình, vô hạn cưng chiều. Cùng phía trước Lý Thiên Thu lãnh khốc vô song, hoàn toàn tuyệt nhiên tương phản a. Nương tử, vi phu tới. Lý Thiên Thu ôn nhu vô hạn nói, ta còn mang tới một người. Biến, lăn. Bên trong truyền đến không gì sánh được thanh âm khàn khàn, dường như con cóc giống nhau, dường như từng bị lửa thiêu hầu giống nhau. Nương tử, ngươi không cần bế quan, theo ta ra ngoài sống qua ngày được không? Lý Thiên Thu rung giọng nói. Cái kia thanh âm khàn khàn nói. Cút, ta nhất định sẽ nhớ lại. Ta nhất định sẽ đem thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ hoàn chỉnh viết ra. Chính diện phản diện đều muốn viết ra. Đây là ta gia tộc duy nhất bảo bối, không thể ở trong tay ta đoạn tuyệt. Lý Thiên Thu kích động nói, chúng ta bảo bối không phải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Ta bảo bối là ngươi 10 năm trước ta liền quăng đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Ta không luyện, không có bộ này kiếm pháp, chúng ta căn bản là không lạ gì. Cái kia thanh âm khàn khàn tràn ngập vô hạn hận ý nói, Con tiện nhân kia chẳng những trộm đi ta kiếm pháp, trả lại cho ta hạ độc, để cho ta đầu óc hư mất. Nàng thật là độc ác lòng người a. Nàng đây là muốn đoạn tuyệt ta Nam Hải kiếm đảo Khâu thị gia tộc trăm năm truyền thừa. Ngươi biến, ngươi cút ra ngoài cho ta. Con tiện nhân kia là ngươi cứu trở về, hết thảy đều là ngươi lỗi. Lý Thiên Thu cầu khẩn nói, phải, tất cả đều là của ta sai. Ta mắt mù, luôn luôn một ngày ta sẽ tự tay đưa nàng rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nương tử, ngươi không cần bế quan, không cần dằn vặt chính mình. Ta mang tới một người, hắn đã hoàn toàn giải khai thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, chính diện phản diện đều giải khai. Hắn nương tử mới vừa phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, chúng ta nhà kiếm pháp sẽ không đoạn tuyệt. Mà bên trên Trầm Lãng tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nói xong giết vợ chứng đạo đâu, nói xong âm hiểm cuồng ma đâu, đây hoàn toàn là một cái sủng thê cuồng ma a. Trầm Lãng nghe minh bạch, người nữ nhân này chính là Lý Thiên Thu nương tử, trên nhất đại Nam Hải kiếm vương nữ nhi. Nguyên bản hai người qua được hòa thuận, kết quả Lý Thiên Thu cứu tới một nữ nhân. Người nữ nhân này sở hữu siêu cường diễn kỹ, lừa gạt Lý Thiên Thu phu phụ tín nhiệm, kết quả nàng đánh cắp thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ. Hơn nữa còn cho Lý Thiên Thu thây tử hạ độc, hủy thân thể và đại não. Lý Thiên Thu thây tử hầu như phong ma, vì không cho gia tộc kiếm pháp đoạn tuyệt, Nàng tự giam mình ở sâu nhất trong sơn động, ý đồ đem thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ nhớ lại. Nhưng sau hoàn chỉnh ghi chép xuống, Lý Thiên Thu vì thoải mái thây tử, liền quăng đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, luyện bắt đầu một bộ khác siêu cấp cường hãn kiếm pháp. Tinh thần vẫn lạc, biểu thị coi như không có thiên ngoại lưu tinh, hắn như trước có thể chống đỡ Nam Hải kiếm vương uy danh. Thế nhưng hắn thây tử vẫn không thể tiêu tan, như trước tránh né ở bên trong sơn đồng xuất hiện, mỗi ngày đều đang hành hạ chính mình, liều mạng muốn đem kiếm phổ lặng yên viết ra tới. Vậy có người có lẽ sẽ hỏi, Lý Thiên Thu chính mình rõ ràng hội thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, vì sao chính mình không được lặng yên viết ra tới? Nam Hải kiếm đạo có một cái quy củ, mỗi một đời đều là kén rể con rể. Trượng phu học tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp dương diện, nữ nhân học tập âm diện. Âm chuyên môn khắc dương. Hơn nữa, toàn bộ đều là nữ giáo nam. Nam nhân là không thể tiếp xúc kiếm phổ. Không chỉ có như đây, tu luyện bộ này kiếm pháp còn cần dùng đặc thù kim loại, khiến chúng nó tiến nhập huyết mạch bên trong. Như vậy mới có thể làm cho chân khí có chứa đặc thù tử lực, phóng xuất ra lực ly tâm bão táp kiếm chiêu. Mà chủng đặc thù kim loại cũng là nhất chủng tuyệt mật phối phương, chỉ có nữ tử nắm giữ. Nam nhân chỉ phụ trách hướng hạ quát là được. Cho nên chân chính thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch chỉ có nữ tử nắm giữ. Lý Thiên Thu đối với thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ chính diện nội dung có khả năng đủ nắm giữ, nhưng đối với phía sau bí tịch liền hoàn toàn không biết. Như vậy, cái kia đánh cắp kiếm phổ đồng thời cho Lý Thiên Thu thây tử hạ độc nữ nhân là ai đâu? Đương thời kiếm vương Lý Thiên Thu cùng thây tử đã không sanh được hài tử. Trời xui đất khiến phía dưới, Lý Thiên Thu nhặt được một cô gái, hai người phi thường yêu thích, liền thu vì nữ nhi. Hết lần này tới lần khác cô gái này thiên phú cao vô cùng, cho nên hai người dự định làm cho nàng kế thừa y bát, đồng thời đem nàng gả cho Đường Viêm làm vợ. Đương nhiên cô gái này so với Đường Viêm lớn 5 tuổi. Bất quá, nữ đại ba ôm kim chuyên nữ lớn 5, mạnh như cọp, cũng không có cái gì không tốt. Cứ như vậy, cô gái kia ở Lý Thiên Thu phu phụ bên người ngây người 10 năm. Hoàn toàn dường như nữ nhi ruột thịt một dạng coi là mình ra. Nhưng mà cô gái này cũng là một con rắn độc, thu được Lý Thiên Thu phu thê tín nhiệm, thành công đạt được bí tịch chi về sau, thừa dịp Lý Thiên Thu mang Đường Viêm đi ra ngoài du lịch thiên hạ, dĩ nhiên cho nghĩa mẫu hạ độc. Lý Thiên Thu lúc trở lại, thây tử thân thể và dung mạo đã toàn bộ hủy, đầu óc cũng hư. Cái kia nghĩa nữ không biết tung tích. Tức thì Lý Thiên Thu hầu như muốn tạc, tìm khắp thiên hạ, muốn đem cô gái này chém thành muôn mảnh. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được mà cái thây tử. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tự trách. Đều ở đây trách cứ trưởng phu Lý Thiên Thu chớ nên nhặt một con rắn độc trở về. Nghe được Lý Thiên Thu lời nói về sau, nữ nhân kia tức thì chợt nhào lên, gào thét rơi. Không thể, tuyệt đối không thể, người trong thiên hạ không có người có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Ngươi dám nói xảo ta liền giết ngươi. Giết ngươi. Bên trong hang núi này không có bất kỳ quang mang, chỉ có vách động trên nằm mấy khỏa giả minh châu. Này lúc Trầm Lãng chứng kiến người nữ nhân này tướng mạo cùng thân thể, thật là khiến người ta buồn nôn. Biết thiểm thử sao? Người nữ nhân này trên người mỗi một tấc da thịt tựu như cùng thiểm thử giống nhau. Nhìn qua giống như là một cái cực kỳ xấu xí, giống như ma duyệt. Cái kia nghĩa nữ dĩ nhiên ác độc như vậy, cấp dưỡng mẫu hạ như vậy kịch độc. Lý Thiên Thu nói, nương tử, nếu như cái này thiếu niên có thể đem thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp toàn bộ lặng yên viết ra đến, ngươi liền theo ta đi ra ngoài được không? Ta không tin. Ta không tin. Lý Thiên Thu hướng Trầm Lãng nói, Trầm công tử, nhờ ngươi. Trầm Lãng hướng hắn khom người bái xuống, nói, nghĩa bất dung tử. Sau đó Trầm Lãng ly khai sơn động, bắt đầu múa bút thành văn, đem trong đầu thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ từng trang hoàn nguyên đến mặt giấy lên. Chọn hơn 200 trang A. Trầm Lãng đủ dùng 2 ngày 2 đêm thời gian mới đưa chọn bộ kiếm pháp toàn bộ hoàn nguyên. Lý Thiên Thu kia quá khứ chi về sau, dĩ nhiên không có nhiều thiếu mừng rỡ. Trầm Lãng có thể lý giải, chính là bộ này kiếm pháp làm cho hắn không sanh được hài tử, cũng là bộ này kiếm pháp làm cho thê tử lọt vào vận rủi. Cho nên Lý Thiên Thu đối với bộ này kiếm pháp phi thường chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí ở 10 năm trước liền quăng đi không cần. Lý Thiên Thu cầm hoàn toàn mới chép viết ra bí tịch, cực nhanh hướng sơn động phóng đi. Ở Dạ Minh Châu ánh sáng yếu ớt xuống, hắn thê tử lại có thể thấy tinh tường. Nàng cực nhanh lật xem, nhất là bên ngoài lật xem đến nhất sau vài đêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phía sau, cũng chính là tương khắc một chiêu kia kiếm pháp bí tịch. Cái này thiềm thử một dạng nữ nhân kích động đến cả người run, khóc không thành tiếng nói: ta kiếm phổ lại trở về, lại trở về. Tổ tông kiếm pháp không có ở trong tay ta cái đoạn tuyệt. Nàng phảng phất triệt để giải thoát một dạng kích động, mừng như điên. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói: nương tử, cái kia, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Không muốn ở trong sơn động này ở, đối với thân thể không tốt. Không được, ta không đi ra. Kiếm vương thê tử quát ầm lên: ta đây này xấu xí dáng vẻ, tự ta nhìn thấy đều sẽ sợ, người khác xem còn không bằng cùng nhìn thấy ruột giống nhau a. Ta không đi ra, ta không đi ra. Lý Thiên Thu dụ dỗ nói: chúng ta kiếm đảo trên không ai a, ngoại trừ ta liền Viêm Nhi cùng người mù. Viêm Nhi là một cái kẻ ngu si, lại hiểu được cái gì à? Đều do con tiện nhân kia đem Hà Thúc mắt cho độc mù. Ngươi nhất định phải tìm được nàng, đưa nàng rút gân lột ra. Rút gân lột ra, Lý Thiên Thu hống an ủi nói: hay, hay, ta nhất định tìm được nàng, giết nàng nương tử. Van cầu ngươi theo ta đi ra ngoài có được hay không? Ngươi nếu như không đi, ta liền theo ngươi ở cùng nhau ở trong sơn động này. Không muốn, sơn động này âm khí như vậy trọng, ngươi huyết mạch vốn là đã thụ thương, không thể ở bên trong. Lý Thiên Thu nói: vậy ngươi theo ta ra ngoài. Kiếm vương thê tử nói: không được, ta tuyệt không đi ra, ta không thể lộ ra ánh sáng. Lý Thiên Thu nói: chúng ta đây muộn trên đi ra ngoài, được không? Nương tử, ngươi đã ở chỗ vài chục năm, chúng ta cũng ở vài chục năm, ngươi nỡ lòng nào à? Kiếm vương thê tử nói: sau này hãy nói, sau này hãy nói. Ta không đi ra, ta sốt ruột. Ngươi lăn đi, lăn đi. Lý Thiên Thu nói: được, tốt, ta biến thế nhưng một hồi Hà Thúc đưa tới đồ đạc, ngươi nhất định phải ăn a. Biết, rong dài đi nhanh lên, đi nhanh lên, không cho phép xem ta xấu dáng vẻ. Thu Phong lâu, Nhạc Quốc một cái thần bí tổ chức sát thủ. Một khi bọn họ tiếp hạ ra, sẽ không có không giết chết mục tiêu. Mà cái Thu Phong lâu sau lưng chính là Nam Hải kiếm phái, cũng chính là Tiết thị gia tộc, thậm chí là Nhạc Quốc Tam Vương Tử Trúc Lan Đình Tử Tước. Nhìn thấy Thu Phong lâu một cách trưởng quỹ, giết Trầm Lãng bao nhiêu tiền? Thu Phong lâu cái kia trưởng quỹ nghĩ một lát, lắc đầu nói: không tiếp. Trúc Lan Đình Tây Thanh nói: hắn vẻn vẹn chỉ là phủ bá tước một cái người ở rể mà thôi, Huyền Vũ phủ bá tước đều sắp bị diệt tới nơi, hắn một cái tiểu người ở rể có cái gì không thể giết? Thu Phong lâu cái kia trưởng quỹ nói: không phải là bởi vì hắn giết không được, mà là bởi vì hắn hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây phủ bá tước chung, bên người đồng thời có một đội vũ sĩ, ba cái cao thủ đang bảo vệ, xuất thủ đại giới rất cao, xác suất thất bại quá lớn. Trúc Lan Đình Tử Tước nói: không được, Trầm Lãng này thì không ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, mà là xa ở mấy trăm dặm bên ngoài, lẻ loi một mình không có bất kỳ cao thủ bảo hộ, bên người cũng chỉ có một lão đầu sa phu. Thu Phong lâu trưởng quỹ nói: quả thực. Trúc Lan Đình Tử Tước nói: đương nhiên, ta người thấy rõ rõ ràng ràng, hơn nữa dọc theo đường một mạch phái người nhìn chằm chằm, hắn là sinh tử của ta đại địch, ta thành dược cũng sẽ không buông qua hắn. Các ngươi Thu Phong lâu sẽ không phải là không dám giết cái này người chứ? Thu Phong lâu trưởng quỹ nói: chúng ta quả thật có không dám giết người, nhưng chính là một cái Trầm Lãng tiểu người ở rể, còn không ở danh sách bên trong. Trúc Lan Đình Tử Tước xuất ra nhất trương địa đồ nói: đây là Trầm Lãng xuôi nam đường nhỏ, Bắc trên chắc cũng là cái này đường nhỏ. Các ngươi có thể giữa đường phục giết. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải phái ra thật nhiều cao thủ. Thu Phong Lâu trưởng quỹ nói, cái này không nhọc làm ơn. Chúng ta Thu Phong Lâu một ngày xuất thủ, còn không có không giết chết người. Trúc Lan Đình Tử Tước nói, bao nhiêu tiền? Thu Phong Lâu trưởng quỹ nói, 1 vạn kim tệ. Trúc Lan Đình Tử Tước kinh hô, đắt như thế các ngươi điên sao? Thu Phong Lâu trưởng quỹ nói, ngươi có thể không để cho. Trúc Lan Đình cắn răng nghiến lợi nói, cho 1 vạn kim tệ ta cho, thế nhưng các ngươi muốn đem thi thể của hắn cho ta, ta nhất định phải đưa hắn thôi ra rút gân, toái thi vạn đoạn, nhưng sau sẽ thịt của hắn cho chó ăn, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Thu Phong Lâu trưởng quỹ nói, như ngươi mong muốn. Lý Thiên Thu tiến trầm lãng bắt trở về ra. Hắn như trước như vậy lãnh khốc, một câu nói đều không nói, mỗi ngày đều đang minh tưởng. Cái này siêu cấp Mỹ nam tử, như trước không thế nào ăn, không cần tắm, thế nhưng một điểm mồ hôi cũng không có. Thế nhưng trầm lãng tái kiến hắn thời điểm, đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ có sâu đậm kính nể. Giang hồ đồn đãi hải nhân A. Đều nói hắn giết vợ chứng đạo, đều nói hắn là độc ác nhất người. Kết quả dĩ nhiên là một cái sủng thê cuồng ma, thâm tình trí cực nam nhân. Không sai, không có cho chúng ta người ở rể mất mặt. Trầm lãng nói, kiếm vương tiền bối, ngày năm đó thu nuôi cái kia nghĩa nữ, tìm được sao? Kiếm vương Lý Thiên Thu nghĩ một lát, gật đầu. Trầm lãng kinh ngạc, Lý Thiên Thu võ công cao như vậy, vì sao không được trực tiếp giết nàng báo thù? Chỉ có nàng có giải dược. Ta nương tử cách mỗi một năm đều muốn dùng giải dược một lần, nếu không sẽ chết. Trầm lãng lặng lẽ. Trầm lãng nói, vậy nàng là người nào? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Yến Nan Phi nữ nhi. Tiết Tuyết hết thầy đều minh bạch. Nhất Sơn Dung không được hạ nhị hổ. Một cách Nam Hải kiếm phái trưởng môn, một cách Nam Hải kiếm vương. Yến Nam Phi đã từng đi tìm Lý Thiên Thu luận võ, thế nhưng hắn bại. Vì vậy, hắn trăm phương ngàn kế, để cho mình một cách chẳng bao giờ lộ diện nữ nhi phấn thành một đứa cô nhi, ẩn núp đến kiếm vương phu phụ bên người, thành vì bọn họ nuôi nữ. Đạt được bí tịch chi về sau, lập tức cho kiếm vương thê tử hạ độc, nhưng sau xa chạy cao bay. Vì vậy Yến Nam Phi liền phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Cũng chính là như đây, Lý Thiên Thu buông tha bộ này kiếm pháp, một lần nữa tu luyện một bộ khác kiếm pháp. Tinh thần vẫn lạc. Tiết thị gia tộc cái này đẳng cấp hành vi, thực sự là tâm như xà hạc a. Lý Thiên Thu lại nói, người nữ nhân này lập tức phải trở thành tam vương tử nhị phu nhân. Trầm lãng càng kinh ngạc, cái này Tiết thị gia tộc đã vậy còn quá ngưu. Cái này Huyền Vũ phủ bá tước trăm năm minh hữu, dĩ nhiên tại quyền thế đường thượng tẩu được xa như vậy, thảo nào xem không được trên Huyền Vũ phủ bá tước. Triệt để phân rõ giới hạn a. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Trầm công tử, ta thiếu ngươi một cách ăn hủ, lấy sau ngươi có gì cần trợ giúp. Một phong thư đưa đến Nam Hải kiếm đảo, mặc kệ nhiều khó khăn ta đều sẽ vì ngươi làm được. Đây là một cách thiên đại hứa hẹn. Vô giá Trầm công tử, chúng ta bị người nhìn chòng chọc tiến lên. Phía trước mười mấy dặm chi chỗ trúc thì gia tộc vũ sĩ chạy như điên tới nói, chủ nhân, chứng kiến Trầm lãng. Chứng kiến Trầm lãng đang ở phía sau mười mấy dặm chỗ. Chúng ta người vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Trúc Lan Đình Tử Tước mừng như điên nói, bên cạnh hắn có thể có cao thủ võ sĩ đạo, không có cao thủ gì, như trước chỉ có cái kia lái xe tao lão đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dáng vẻ. Bên cạnh Thu Phong Lâu sát thủ nói, ta xác định xem tin tưởng, cái kia người đánh xe tướng mạo không phù hợp bất kỳ cao thủ nào mặt mũi. Trúc Lan Đình Tử Tước mừng như điên nói, thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Trầm lãng, ta đây một lần nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, băm cho chó ăn, để cho ngươi coi như xuống địa ngục cũng hối hận đã từng đắc tội qua ta. Nhưng về sau, hắn nhìn phía Thu Phong Lâu cái kia trưởng quỹ nói, Các ngươi có thể chuẩn bị xong cái kia, trưởng quỹ thản nhiên nói. Còn không có chúng ta Thu Phong lâu không giết chết người. Một canh giờ chi về sau. Đem thi thể cho ngươi. Hắn đương nhiên biết Trầm Lãng sau lưng là Kim Thị gia tộc, hơn nữa còn là chủ nhân Tiết Thị gia tộc trăm năm minh hữu. Nhưng là bây giờ, Huyền Vũ phủ bá tước nhằm nhò gì a? Cái này hoang giao giã ngoại tựu như cùng giết một con chó, ai sẽ biết. Cái này vì tổ chức sát thủ trưởng quỹ vung tay lên. Tức thì mấy chục danh sát thủ hướng Trầm Lãng phương hướng chạy như điên. Chú thích. Để nhị càng tiến lên. Ta tiếp lấy viết thứ ba càng a, chư vị huyên đệ. Bái cầu chống đỡ đây.